chương 1551, trở về chiến thần học viện. Ma giới, cấm địa thiên ma tộc chuyển sinh trì. Từng đóa hắc liên trôi nổi ở trên hồ chuyển sinh, tản ra ba động kỳ dị, nước hồ chuyển sinh nhộn nhạo ánh sáng nhàn nhạt, nhưng trong đó lại có vô số thi cốt trôi nổi, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, lực lượng thi cốt đều bị hắc liên hấp thu. Giờ phút này, một đóa hắc liên bỗng nhiên nở rộ hào quang, từ trong đó hiện ra một đạo thân ảnh thần bí, lúc bắt đầu còn vô cùng hư ảo, sau đó theo từng đạo hào quang hội tụ mà dần dần ngưng thực, hình thành bộ dáng Ba U Ma Thánh. Xem ra bản thể của ta đã ngã xuống trong tay Long Ngạo Thiên, trên người Long Ngạo Thiên kia có bí mật lớn. Ba U Ma Thánh khẽ cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia quang cùng sát ý lạnh như băng. Sau khi bản thể của hắn tiến vào trong thức hải lăng tiêu, hắn liền mất đi bất kỳ cảm giác nào, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ một tia phân thần sống lại hắn lưu lại trong hắc liên, liền có thể nhìn ra bản thể của hắn quả thật đã chết. Thần giới có vô số bí mật, còn có Long Ngạo Thiên, mạng của ngươi là của ta. Trong ánh mắt Ba U Ma Thánh lóe lên sát khí, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, lướt ra khỏi chuyển sinh trì. Lăng tiêu chiếm được tối nguyệt kinh quyển thứ hai, nghiêm khắc mà nói, chỉ có quyển thứ hai mới xem như hoàn chỉnh, bởi vì hắn từ Xích Long chiến thần nơi đó lấy được tối nguyệt kinh, cũng không có tương ứng tối nguyệt la bàn. Lăng tiêu phát hiện chỉ có tối nguyệt kinh cùng tối nguyệt la bàn tương phối, mới có thể nhanh chóng tìm hiểu thời gian chân ý trong đó. Lăng tiêu kết hợp tuế nguyệt quyển thứ hai cùng tuế nguyệt la bàn, đối với thời gian chân ý lĩnh ngộ cũng là đột nhiên tăng mạnh, hắn chém Ba U Ma Thánh sau đó, liền bắt đầu khởi hành trở về chiến thần học viện. Lăng tiêu trước bay tới Nguyên Long Thành bên trong, sau đó thông qua hư không truyền tống trận tiến hành mấy chục lần truyền tống, cuối cùng mới về tới chiến thần học viện. Ha ha ha, thật tốt quá, ta đi nói cho viện trưởng bọn họ, ngươi không biết, viện trưởng bọn họ đều gấp muốn chết. Lăng tiêu vừa mới tiến vào chiến thần học viện, liền gặp Phương Thịnh vội vã. Phương Thịnh vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, nhất thời liền lôi kéo Lăng Tiêu hướng sâu trong chiến thần học viện bay đi. Phương Thịnh sư huynh, chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu trong lòng cũng có thể suy đoán, hắn dẫn Mạc Bắc Song Sát đi đến bây giờ, đã hơn một tháng thời gian, lâu như vậy cũng không có xuất hiện, chỉ sợ là Đồng Uyên bọn họ đều sắp điên rồi. Long sư đệ, ngươi không biết, viện trưởng cùng Hàn Lực trưởng lão đám người đều ở chung quanh tìm kiếm ngươi, nghe nói ngươi là vì viện trưởng bọn họ một mình một người dẫn đi địch nhân đúng không? Phương Thịnh nhìn bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nghiêm túc. Ta không sao, chỉ là ở giữa ngoại trừ một ít ngoài ý muốn. Chiến thần điện có người đã tới hay không? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tình mang chợt lóe, khẽ mỉm cười nói. Sau khi cuộc thi bách viện kết thúc, một số đệ tử của chiến thần học viện sẽ thăng cấp nội môn, tiến vào trong chiến thần điện, chân chính trở thành đệ tử của chiến thần điện, căn cứ vào suy đoán của Lăng Tiêu, người của chiến thần điện hẳn là đã đến. Chiến thần điện một vị tiếp dẫn trưởng lão tự đến đây, bất quá cũng đã đợi hơn một tháng, Long sư đệ chờ một lát nhìn thấy tiếp dẫn trưởng lão thời điểm nhất định phải cẩn thận lời nói việc làm. Trong ánh mắt Phương Thịnh lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Cẩn thận lời nói việc làm. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu khẽ cau mày, nhìn Phương Thịnh ngôn từ có chút muốn nói lại thôi, chỉ sợ trong đó có chuyện gì. Long sư đệ, vị trưởng lão tiếp dẫn này xuất thân từ Lôi Điện, cho nên, có chút bất mãn với việc Long sư đệ để cho hắn đợi một cái dư thừa. Phương Thịnh có chút muốn nói lại thôi nói. Người của Lôi Điện sao? Trách không được như thế. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, nhất thời liền nhớ tới Lôi Thiên Tuyệt, vị tiếp dẫn trưởng lão này nếu là đến từ Lôi Điện, nếu nói đối với hắn không có ác ý gì, hắn mới sẽ không tin tưởng. Hai người rất nhanh đã đi tới chỗ sâu của học viện chiến thần. Long Ngạo Thiên, người rốt cục đã trở lại. Đồng Uyên, Hàn Lực trưởng lão, Thiên Cương, Huyền Vương đám người đều là nghe được Lăng Tiêu trở về tin tức về sau, từng cái đều là lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc, vội vàng đi ra đón. Thời gian hơn một tháng này, bọn họ chờ chính là lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải đối với Lăng Tiêu còn có vài phần lòng tin, chỉ sợ đã sớm cho rằng Lăng Tiêu đã chết. Viện trưởng, Hàn trưởng lão, ta cũng là may mắn thoát thân thôi, chỉ là ở giữa có một ít ngoài ý muốn, cho nên trở về có chút chậm. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ngươi chính là khôi thủ Long Ngạo Thiên của Bách Viện lần này. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, tản ra một loại vô cùng kiêu căng dao động. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thấy bên cạnh Đồng Uyên còn có một vị lão giả râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn khuôn mặt hồng nhuận, ánh mắt uy nghiêm, quanh thân tản ra lôi đình lực nhàn nhạt, chính là cường giả cấp bậc bán thánh, tu vi sâu không lường được. Mà ở bên cạnh lão giả kia, một người mặc trường bào màu trắng, thoạt nhìn khí vũ bất phàm người trẻ tuổi đang từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia ghen tị. Hắn đã là thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, khí tức cường đại, trên người tản ra một loại ngạo khí. Ta là Long Ngạo Thiên, ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu thản nhiên đáp lại, ánh mắt rất bình tĩnh. Trong lòng hắn đã có suy đoán, chỉ sợ lão già râu tóc bạc phơ kia chính là tiếp dẫn trưởng lão của Chiến Thần Điện, mà người trẻ tuổi kia hẳn cũng là đệ tử của Chiến Thần Điện. Đồng Uyên vội vàng nói, Long Ngạo Thiên, ta tới vì ngươi giới thiệu một phen, vị này là Chiến Thần Điện tiếp dẫn trưởng lão Đoạn Khâm Đoạn trưởng lão, vị này là Chiến Thần Điện nội môn đệ tử Lôi Mục Văn. Nói xong, Đồng Uyên lại vội vàng truyền âm cho Lăng Tiêu nói, Long Ngạo Thiên, ngươi tận lực không nên xung đột với bọn họ, vị đoạn trưởng lão này xuất thân từ Lôi Điện, mà Lôi Mục Văn lại là cháu trai của Lôi Thiên Tuyệt. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, thật không ngờ lúc này đây đến tiếp dẫn đệ tử đi Chiến Thần Điện người, dĩ nhiên toàn bộ đều xuất phát từ trong Lôi Điện. Sung Hư cùng Sung Hòa, hai vị sư huynh không phải đã đi vào trong Chiến Thần Điện rồi sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, chợt nghe thấy một đạo thanh âm chói tai truyền đến. Long Ngạo Thiên, ngươi lại để đoạn trưởng lão ở chỗ này chờ ngươi một tháng, ngươi có biết tội không? Lôi Mộc Văn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, lời nói một chút cũng không khách khí, giống như là đang thẩm vấn phạm nhân. Đám người Đồng Uyên và Hàn Lực nhíu mày, ánh mắt của đám người Thiên Cương lộ ra vẻ phẫn nộ. Lôi Mộc Văn này quả thực là khinh người quá đáng. Ta cũng không biết đoàn trưởng lão hội vào lúc này đến Chiến Thần Học Viện, để đoàn trưởng lão đợi lâu thật sự là xin lỗi. Bất quá ta một tháng này đi đâu, chắc hẳn viện trưởng cũng đã nói qua đi, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt đáp lại. Đồng viện trưởng chỉ nói là ngươi vì bọn họ dẫn đuổi truy binh, nhưng truy binh là ai? Ở nơi nào? Hiện tại kết quả như thế nào? Có ai có thể chứng minh? Ngay cả đồng viện trưởng bọn họ đều đối phó không được địch nhân, ngươi có tài đức gì? Lôi Mục Văn cười lạnh một tiếng nói. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, hắn xem như đã nhìn ra, Lôi Mục Văn này chính là cố ý tới bới móc, bất quá hắn vẫn thản nhiên nói, lúc này đây truy sát chúng ta chính là Mạc Bắc Song Sát. Lăng Tiêu đem kinh nghiệm của hắn đại khái nói một lần, bất quá chỉ là nói hắn bị Mạc Bắc Song Sát đuổi giết, bị thương nặng, lợi dụng một quả na di trận phù chạy trốn, sau đó tĩnh dưỡng một tháng mới trở về. Lăng Tiêu tự nhiên không có đề cập đến U Ma Thánh sự tình, hơn nữa hắn nói những lời này mặc dù là ăn nói bừa bãi, nhưng là ai cũng nói không ra có cái gì sơ hở đến, dù sao tất cả đương sự nhân đều đã chết hết. Bất quá, vừa nghe đến người đuổi giết bọn họ là Mạc Bắc Song Sát, sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi. Mạc Bắc Song Sát hung danh hiển hách, mặc dù chỉ là hoạt động ở Thái Hoàng Thiên Vực, nhưng đám người Đồng Uyên cũng từng nghe nói qua hung danh của bọn họ, thật không ngờ Lăng Tiêu lại có thể chạy trốn khỏi tay bọn họ, thật sự là may mắn trong bất hạnh. Mạc Bắc Song Sát, chỉ bằng ngươi cũng có thể từ trong tay Mạc Bắc Song Sát đào tẩu. Vậy Mạc Bắc Song Sát cho dù không chịu nổi, cũng là cường giả bán thánh, ngươi chỉ là tu vi thần vương cảnh, làm sao có thể chạy đi? Ta thấy Mạc Bắc Song Sát cố ý thả ngươi ra, hay là ngươi là gian tế của tông môn khác? Lôi Mục Văn cười lạnh một tiếng nói. Đồng Uyên nhất thời biến sắc, lạnh lùng nói, Lôi công tử, kính xin ngươi nói cẩn thận. Long Ngạo Thiên vì cứu chúng ta, một mình phạm hiểm, dẫn đi cường địch, chúng ta tin tưởng hắn. Hàn Lực cũng là lạnh lùng nói, Lôi Mục Văn, nơi này là Chiến Thần Học Viện, ngươi chính là một cái đệ tử nội môn, tính là thứ gì cũng dám tới chất vấn Long Ngạo Thiên. Hàn Lực tính tình thập phần nóng nảy, Lôi Mục Văn này chính là một công tử ăn chơi trác táng. Dựa vào thúc phụ hắn là Lôi Thiên Tuyệt, ngày thường ở trong Chiến Thần Điện tác uy tác phúc, ngay cả rất nhiều đệ tử chân truyền hắn cũng không để vào mắt. Đám người Thiên Cương mặc dù không nói gì, nhưng cũng trợn mắt nhìn Lôi Mục Văn. Lăng Tiêu có thể nói là nhân cứu mạng của tất cả bọn họ, đây chính là Mạc Bắc Song Sát, bán thánh cường giả, nếu không phải Lăng Tiêu đem địch nhân dẫn đi, nói không chừng bọn họ liền có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không cho phép Lôi Mục Văn vu hãm Lăng Tiêu như thế. Hơn nữa, bọn họ cũng biết Lôi Mục Văn trong lòng suy nghĩ, cũng là bởi vì Lăng Tiêu trở thành Bách Viện Đại Bỉ Khôi Thủ, tiến vào Chiến Thần Điện sắp đặc cách trở thành chân truyền đệ tử, hắn sinh lòng ghen tị, cho nên mới có thể đối với Lăng Tiêu làm khó dễ. Trong chuyện này, có lẽ còn có nguyên nhân Lôi Thiên Tuyệt. Lăng Tiêu nở nụ cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh như băng, hắn nhìn chằm chằm Lôi Mục Văn nói, ngươi coi như là vật gì, cũng xứng tới chất vấn ta. Ta có thể hay không từ trong bán thánh thủ chạy trốn, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngay cả ba U Ma Thánh đều chết ở trong tay Lăng Tiêu, chỉ là một cái chỉ có thần vương cảnh hậu kỳ hoàn khố đệ tử cũng dám nói như thế, nếu không phải tại Chiến Thần Học Viện bên trong, Lăng Tiêu một cái tát có thể đập chết hắn. Ánh mắt Lôi Mục Văn phát lạnh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu tại Chiến Thần Học Viện bên trong thậm chí có mạnh như thế uy vọng, nhất thời để cho hắn có chút không xuống đài được. Long Ngạo Thiên, ngươi lại dám nói năng lỗ mãng với ta. Ta chẳng qua là đưa ra hoài nghi của ta mà thôi, ta xem ngươi là chột dạ đi. Tiếp dẫn trưởng lão, ta cảm thấy cần phải hào hào điều tra thân phận Lăng Tiêu, vạn nhất ta trong Chiến Thần Điện nếu vào một gian tế, vậy tổn thất có thể lớn. Trong ánh mắt Lôi Mục Văn lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, chậm rãi nói ra. vốn là một bộ truyện không liên quan đến mình tiếp dẫn trưởng lão, giờ phút này cũng biết không thể tiếp tục xem kịch, nhất thời ho nhẹ một tiếng nói, tất cả mọi người không nên cãi vã. Long Ngạo Thiên đoạt được Bách Viện Đại Bỉ thủ lĩnh, thật đáng mừng, bất quá Lôi sư chất lời nói cũng không phải không có đạo lý, việc này dừng ở đây, kế tiếp chúng ta vẫn là thương lượng một chút chiến thần học viện đệ tử thăng chức nội môn sự tình đi. Tiếp dẫn trưởng lão Đoàn Khâm làm bộ như hai bên đều không đắc tội, cười híp mắt. Đoạn Khâm coi như là cho Lôi Mộc Văn một bậc thăng xuống, Lôi Mộc Văn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái, không nói gì nữa. Lăng Tiêu cũng là nhàn nhạt cười, đối với Lôi Mộc Văn như vậy thằng hề hắn cũng không thèm để ý, để cho Lăng Tiêu càng để ý chính là chiến thần điện bên trong tình hình. Nghe được Đoàn Khâm lời nói, Đồng Nguyên cũng là vội vàng nói, đoạn trưởng lão nói không sai, chúng ta là hẳn là thương lượng một chút thăng chức nội môn sự tình, không biết lúc này đây tông môn cho chúng ta chiến thần học viện mấy cái danh ngạch. Đoạn Khâm ánh mắt lóe lên, khẽ mỉm cười nói, đồng viện trưởng, lần này tông môn cho các ngươi chiến thần học viện 10 cái danh ngạch. Danh ngạch 10 đệ tử nội môn sao? Đồng Uyên nhẹ gật đầu, cùng hắn dự đoán kém không nhiều lắm, muốn tiến vào chiến thần điện rất khó, bình thường chiến thần học viện danh ngạch cũng đều là ở trong vòng 10 cái. Sau khi Long Ngạo Thiên tiến vào tông môn, hẳn là có thể trực tiếp tấn chức chân truyền đệ tử chứ? Hàn Lực cũng lên tiếng hỏi. Cái này, Đoạn Khâm hơi chần chừ. Đoàn trưởng lão, chẳng lẽ có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Sắc mặt Đồng Uyên hơi đổi, vội vàng hỏi. Dựa theo lệ thường, Bách Viện Đại Bỉ khôi thủ hẳn là có thể tấn thăng chân truyền đệ tử, nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta chiến thần điện cửu mạch chân truyền đệ tử đều là cố định, bây giờ cũng không có chỗ trống, cho nên Long Ngạo Thiên cũng chỉ có thể trước tấn thăng nội môn đệ tử, chờ có chỗ trống thời điểm, lập tức liền đem hắn tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Đoạn Khâm chậm rãi nói. Chiến thần điện cửu mạch, mỗi một mạch chân truyền đệ tử đều có cố định số lượng, trừ phi xuất hiện chỗ trống, nếu không rất khó lại tấn thăng mới chân truyền đệ tử. Tuy rằng bán thánh tấn thăng chân truyền đệ tử ngưỡng cửa, nhưng cũng không phải chỉ cần đạt tới bán thánh tu vi, liền nhất định có thể tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, nhàn nhạt nói, đoạn trưởng lão, chiến thần điện chín mạch, mỗi một mạch chân truyền đệ tử đích xác đều là cố định, đây là tổ sư lưu lại thiết luật, nhưng là ta muốn hỏi chính là, chiến điện chân truyền đệ tử số lượng cũng đều đủ rồi. Đoàn trưởng lão, chiến điện suy sụp đã lâu, mọi người đều biết, thuộc về chiến điện chín cái chân truyền đệ tử danh ngạch, bây giờ chỉ sợ đều còn chống đi. Đoàn Khâm lắc đầu nói, không đúng, chiến điện chín cái chân truyền đệ tử danh ngạch, bây giờ đều đã có người chiếm. Có người chiếm. Nói như vậy là người của điện khác chiếm cứ danh ngạch chiến điện. Thanh âm Lăng Tiêu hơi lạnh. Không phải đệ tử chiến điện, nhưng lại chiếm cứ danh ngạch đệ tử chân truyền chiến điện. Lăng Tiêu dùng chân suy nghĩ cũng biết đây là vì cái gì, chỉ sợ thứ nhất là vì chí bảo chiến điện phiên thiên ấn, thứ hai chính là cảm giác được chiến điện suy sụp dễ khi dễ, cho nên mới chiếm cứ danh ngạch chiến điện. Hiện giờ, trong chiến điện có 32 con mèo lớn mèo nhỏ, ở trong tông môn căn bản không nói nên lời, chỉ sợ cho dù là phản đối cũng vô dụng. Lăng Tiêu nghĩ rõ ngọn nguồn trong đó, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Đoạn Khâm có chút không thích thái độ của Lăng Tiêu, nhưng vẫn thản nhiên nói, danh ngạch đệ tử chân truyền của chiến điện bị chiếm. Đây là chuyện chiến thần đại nhân và chư vị thái thượng trưởng lão đều cho phép, hiện giờ chiến điện chi chủ chỗ trống, sự vụ của chiến điện đều do tông môn quyết định. Tiểu tử, muốn trở thành đệ tử chân truyền, người cũng chỉ có thể tiến vào nơi bỏ hoang kia. Lôi Mộc Văn cười lạnh một tiếng, có chút hả hê khi người gặp họa. Toàn bộ chiến thần điện ai không biết bây giờ chiến điện là một khối bỏ hoang nơi, căn bản không có người nguyện ý trở thành chiến điện đệ tử. Bây giờ cũng chỉ là còn lại có đại miêu mèo nhỏ 2-3 con kéo dài hơi tàn mà thôi. Trở thành đệ tử chân truyền của chiến điện, địa vị thậm chí còn không bằng đệ tử nội môn khác. Cho nên ngay cả 8 người chiếm cứ danh ngạch đệ tử chân truyền của chiến điện, hiện giờ cũng không ở chiến điện, mà là đệ tử của các điện khác. Ta nguyện ý trở thành đệ tử chân truyền của chiến điện. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, không có chút do dự. Hắn vốn là đi về phía chiến điện, 8 mạch khác hắn căn bản sẽ không cân nhắc. Long Ngạo Thiên, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng a. Hiện giờ chiến điện rách nát suy sụp, tài nguyên thiếu thốn, lấy thiên phú của ngươi coi như là gia nhập thiên điện cũng không phải không có khả năng, nếu là có thể được chiến thần đại nhân coi trọng, thu làm đệ tử, tương lai của ngươi nhất định không thể hạn lượng. Đồng Uyên vội vàng khuyên nhủ, hắn là thật tâm vì tốt cho Lăng Tiêu, hy vọng Lăng Tiêu có thể có tiền đồ rộng lớn hơn. Đa tạ ý tốt của viện trưởng, chiến thần điện cửu mạch, ta hy vọng nhất chính là gia nhập chiến điện. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, đệ tử chân truyền của chiến điện. Hắc hắc, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp a. Lôi Mộc Văn có chút hả hê nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc khinh thường. Ngươi đã nguyện ý, ta đây sẽ bẩm báo tông môn, ngươi chính là chiến điện vị thứ 9 chân truyền đệ tử rồi. Mặt khác 9 vị danh ngạch kính xin đồng viện trưởng mau chóng xác định, ngày mai chúng ta liền khởi hành trở về tông môn. Đoạn Khâm thản nhiên nói, Đồng Uyên gật gật đầu, về phần chín cái khác danh ngạch cũng rất dễ xác định, Thiên Cương, Huyền Vương, Chu Đạo Tể, Vương Lâm, Mẫn Nhu, Lục Hoan, Lý Mục, Đặng Cương Giác cùng Lưu Chính Phong vừa vặn 8 người, lúc này đây đều sẽ tiến vào chiến thần điện bên trong, tấn thăng làm nội môn đệ tử. Đại sư huynh, các ngươi đều chuẩn bị gia nhập điện nào? Lăng Tiêu nhìn 9 người Thiên Cương cùng Huyền Vương hỏi. Ta tu luyện chính là bất diệt chiến thể, đương nhiên muốn gia nhập chiến điện. Hơn nữa, cho dù ta tu luyện không phải bất diệt chiến thể, chỉ cần Long sư đệ ngươi đi đâu, ta tự nhiên cũng đi theo đó. Thiên Cương ha ha cười nói, thập phần sang sảng. Ta cũng gia nhập chiến điện. Huyền Vương bình tĩnh nói. Long sư đệ, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, hơn nữa còn cho chúng ta thánh lệnh loại trí bảo này. Chúng ta đương nhiên muốn đi theo ngươi cùng nhau, chúng ta đều sẽ gia nhập chiến điện. Đám người Chu Đạo Tể nhìn nhau, cũng đều mỉm cười nói. Bách viện so sánh một hàng, bọn họ những thiên tài ngạo khí vô song này, đều là triệt để đối với Lăng Tiêu chịu phục, cho nên đều là phát ra từ nội tâm nguyện ý đi theo Lăng Tiêu. Chư vị sư huynh, các ngươi kỳ thật không cần như thế, nếu là gia nhập vào trong chiến điện, các ngươi muốn tu luyện cái khác điện tuyệt học, chỉ sợ cũng phải trả giá rất cao. Trong lòng Lăng Tiêu có chút cảm động, nhưng vẫn hít sâu một hơi thành khẩn nói. Thiên Cương tu luyện chính là bất diệt chiến thể, tiến vào trong chiến điện tự nhiên có thể tìm hiểu vạn kiếp bất diệt thánh pháp, hắn gia nhập chiến điện Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không ngăn cản, Huyền Vương có truyền thừa của mình, gia nhập mạch nào kỳ thật cũng không trọng yếu, nàng khẳng định là sẽ đi theo Lăng Tiêu. Mà Chu Đạo Tể tu luyện chính là Đại Hoang kiếm đạo, đám người Vương Lâm, Mẫn Nhu cùng Lục Hoan lại tu luyện võ học bất đồng, theo lý thuyết bọn họ hẳn là tiến vào điện khác tu luyện, đối với tương lai của bọn họ mới là có lợi nhất. Lăng Tiêu tuy rằng hy vọng bọn họ có thể đi theo hắn cùng nhau tráng đại chiến điện, nhưng cũng không hy vọng chậm trễ tiền đồ của bọn họ. Chúng ta đã hiểu rõ, tiến vào chiến thần điện bên trong, tuy rằng cửu mạch võ học không giống nhau, nhưng là chỉ cần chúng ta trả giá đầy đủ cống hiến giá trị, ngoại trừ chiến thần điện căn bản chí bảo chiến thiên bí thuật không thể tu luyện ra, mặt khác cửu mạch võ học chúng ta đều có thể tu luyện. Chúng ta tin tưởng, đi theo ngươi tiến vào chiến điện, sẽ không kém hơn so với tiến vào tám mạch khác. Vương Lâm và Mẫn Nhu cũng nhìn nhau, mỉm cười nói. Long sư đệ, ta bình sinh rất ít phục người, coi như là đại sư huynh ta cũng chỉ là phục hắn một nửa, nhưng là đối với người ta là triệt triệt để đề phục. Đặng Cương Giác luôn luôn kiệt ngạo bất tuân cũng rất khó nói. Lăng Tiêu đứng lên, hít sâu một hơi, sau đó hướng về mọi người thật sâu không người thi lễ nói, đa tạ chư vị sư huynh tin tưởng ta, các ngươi chỉ sợ cũng đều là đoán được, ta chính là hướng về phía phiên thiên ấn đi, ta nhất định sẽ trở thành chiến điện chi chủ, khôi phục chiến điện trăm vạn năm trước vinh quang cùng huy hoàng. Lăng Tiêu lần đầu tiên đem hắn dã vọng nói cho mọi người, trong thanh âm tràn đầy cường đại tự tin cùng kiên quyết. Đám người Thiên Cương đều chấn động cả người, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm trực tiếp mắng Lăng Tiêu là người điên, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ lại bị Lăng Tiêu cái loại sức cuốn hút này hấp dẫn, đều là nghiêm túc gật gật đầu. Chúng ta tin tưởng ngươi. Mọi người nhìn nhau, đều cười ha ha. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào, có chút kích động không thể kiềm chế. Võ đạo chi lộ vốn là một cái cô độc con đường, một mình một người bước trên đường đi, leo lên đỉnh phong, nhưng là may mắn chính là, vào lúc này, bọn họ gặp một đám cùng chung chí hướng nguyện ý cùng nhau đồng hành người, lẫn nhau hướng về một cái mục tiêu đi phấn đấu. Loại cảm giác này, rất tốt. Tất cả mọi người là cảm giác được, giờ khắc này, bọn họ không phải một người. Tất cả mọi người là vào giờ phút này không hẹn mà cùng tin tưởng Lăng Tiêu nhất định có thể ở trong chiến điện tỏa sáng dị sắc, dẫn dắt mọi người khôi phục chiến điện ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang. Bọn họ lựa chọn ủng hộ cùng đi theo Lăng Tiêu, nguyện ý cùng Lăng Tiêu đồng hành. Tiểu tử, tu vi của ngươi tăng lên tốc độ cũng quá nhanh đi, lúc này mới bao lâu vậy mà cũng đã đột phá đến thần vương cảnh. Bạch Long Mã vẫn là một bộ màu đen con lừa bộ dáng, không biết từ nơi nào toát ra, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Tiêu nói. Cẩn thận tính toán, Lăng Tiêu đi vào thần giới bên trong bất quá là vài năm thời gian, nhưng là tu vi đột phá dĩ nhiên giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Thần đạo tứ cảnh, rất nhiều người thậm chí phí thời gian mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, coi như là thiên tài cường giả, đột phá cần thiết thời gian cũng là lấy trăm năm tính. Loại tốc độ đột phá này của Lăng Tiêu, quả thật có thể nói là kinh thế hãi tục. Người cũng không kém nha, tu vi dĩ nhiên cũng đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến thần vương cảnh. Lăng Tiêu nhìn con lừa đen một cái nói, trong ánh mắt có một tia thần sắc kỳ dị. Bạch Long Mã này thoạt nhìn ngày thường không có việc gì làm, nhưng tu vi này một chút cũng không có bỏ xuống, huyết mạch Long Mã nhất tộc cực kỳ cường hãn, ở thời kỳ thượng cổ Long Mã đều là tọa kỵ của thiên đế, phụ thuộc vào mạch đại đế, cho nên cũng là thiên phú dị bẩm, huyết mạch cổ xưa mà cao quý. Trong huyết mạch Bạch Long Mã, thậm chí có một loại dấu hiệu phản tổ, thoạt nhìn thập phần thần bí. Ta chính là vĩ đại Long Mã, có thể xuyên qua chư thiên vạn giới, trên đời xưng tôn, coi như là Long tộc cũng không dám nói ở trên huyết mạch mạnh hơn ta. Con lừa đen lập tức dưng dưng đắc ý cười nói. Nói cho ngươi biết, lập tức chúng ta sẽ tiến vào đến chiến thần điện bên trong, đến lúc đó ngươi cho ta thành thật một chút, nếu là bị người khác phát hiện ngươi long mã bản thể, ta có thể cứu không được ngươi. Lăng Tiêu một cái tát vỗ vào đầu con lừa đen, người này chính là thiếu thu thập, hơn nữa miệng tiện vô cùng, nghĩ tới kế tiếp chỉ sợ con lừa đen ở trong chiến thần điện sẽ gây ra không ít phiền toái, Lăng Tiêu cũng cảm giác được có chút đau đầu. Hừ, người không phạm ta, ta không phạm người nếu phạm ta, cũng đừng trách ta một chân đạp nát mặt hắn. Con lừa đen phẫn nộ nói. Lăng Tiêu lúc này đây tiến vào chiến thần điện, cũng là dự định mang theo con lừa đen cùng Bạch Tố Tố cùng một chỗ. Chiến điện hôm nay rách nát, chính là cần nhân thủ thời điểm, chỉ là con lừa đen thấy thế nào cũng không đáng tin cậy, thích gây chuyện, nếu không phải vị kia thần bí đế quân đem nó phó thác cho Lăng Tiêu căn bản không muốn mang theo nó. Hiện tại xem ra, chỉ có thể thỉnh thoảng gõ một cái, dù sao con lừa đen cũng rất thiếu thu thập. Bạch Tố Tố đứng ở một bên, bạch y tuyệt thế, dịu dàng thanh nhã, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, từ nàng tu luyện lôi đế quyết về sau, hơn nữa Lăng Tiêu cho nàng không ít thánh dịch cùng bảo vật. Tu vi của nàng cũng là đột nhiên tiến mạnh, hôm nay đã đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, huyết mạch lôi long trong cơ thể Bạch Tố Tố, dưới sự kích thích của lôi đế quyết bắt đầu sống lại, tuy rằng nàng lấy bí thuật che trời che lấp khí tức bản thân, nhưng Lăng Tiêu cũng mang huyết mạch long tộc, cho nên Lăng Tiêu có thể cảm giác được long uy trên người Bạch Tố Tố, cổ xưa mà thần bí. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, Bạch Tố Tố huyết mạch phản tổ, chỉ sợ cũng có thể trở thành thuần huyết long tộc. Ngày hôm sau, đám người Lăng Tiêu sẽ đi theo Đoàn Khâm, Lôi Mộc Văn đến chiến thần điện. Thiên Cương và Huyền Vương đều là một mình một người, chỉ có Lăng Tiêu mang theo một con lừa đen cùng Bạch Tố Tố, bất quá đệ tử tiến vào chiến thần điện là có thể mang nô bộc cùng tùy tùng, hơn nữa Lăng Tiêu sắp tấn thăng làm đệ tử chân truyền, cho nên liền liên tiếp dẫn trưởng lão Đoàn Khâm đối với chuyện này cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá Lôi Mộc Văn chứng kiến con lừa đen về sau, nhất thời không khỏi cười nhạo một tiếng nói, Long Ngạo Thiên, phẩm vị của ngươi thật đúng là đặc biệt a, vậy mà tuyển một con lừa đen làm tọa kỵ. Nếu ngươi thật nghèo ngay cả tọa kỵ đều mua không nổi, ta có thể tặng ngươi một con, miễn cho mang theo một con lừa đen đến tông môn bên trong chọc người nhạo báng. Lăng Tiêu còn chưa nói gì, con lừa đen nhất thời liền lông, nhe răng sắc mặt bất thiện nhìn Lôi Mộc Văn nói, con A Nhi, ngươi mới là tọa kỵ, cả nhà ngươi đều là tọa kỵ. Nghiệt xúc, ngươi muốn chết. Lôi Mộc Văn lập tức nổi giận, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn ý. Nhi A tiểu tử, ta nếu là nghiệt xúc, vậy ngươi cũng là nghiệt xúc, tổ tông ngươi đều là nghiệt xúc. Lời nói của con lừa đen nhất thời làm Lôi Mộc Văn nổi trận lôi đình, tức giận đến cả người đều phát run. Đám người Thiên Cương đều đã thấy qua uy lực mở miệng pháo của con lừa đen, giờ phút này đều nhịn không được nhếch miệng, lộ ra nụ cười. Bọn họ đã sớm nhìn Lôi Mộc Văn này không vừa mắt, bởi vì cái gọi là ác nhân tự có ác nhân mày rũa, công phu ngoài miệng của Lôi Mộc Văn làm sao so được với con lừa đen. Nhất thời đã bị mắng đến hổn hển. Ta giết ngươi. Bùm. Trong ánh mắt Lôi Mộc Văn sát khí mãnh liệt, quanh thân tản ra một cỗ khí thế bàng bạc, sau đó một trưởng hướng con lừa đen vỗ xuống. Liệt liệt trưởng ấn ẩn chứa từng đạo sáng chói lôi quang, sát phạt vô cùng, đây là Lôi Mộc Văn hàm giận một kích, phảng phất thật sự muốn đem con lừa đen trực tiếp một trưởng đập chết. Thậm chí, một trưởng này đem Lăng Tiêu đều bao phủ lên, trưởng ấn bao phủ chỗ, lôi đỉnh mãnh liệt, giống như lôi long đan sen, khí thế ngập trời. Lôi Mộc Văn dĩ nhiên là toàn lực xuất thủ, phảng phất đã sớm mưu đồ đã lâu, thi triển ra lôi đạo võ học cường đại, khí tức quanh thân vô cùng lạnh như băng. Ngay cả Đoạn Khâm cũng chỉ chớp mắt, không ngăn cản hành vi của Lôi Mộc Văn, không biết sống chết. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, hắn ngồi ở trên lưng con lừa đen, huyết khí màu vàng xung quanh bốc lên, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Răng rắc, một quyền này để cho hư không đều tại kịch liệt bạo minh, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, trực tiếp phá vỡ trùng điệp điệp lôi quang, sau đó cùng Lôi Mộc Văn một trường đụng vào cùng một chỗ. Bùm, thiên địa rung động, hư không lay động, lôi quang đầy trời dĩ nhiên trực tiếp nổ tung. Một đạo quyền ấn của Lăng Tiêu giống như thần long bốc lên, rực rỡ tới cực điểm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy truyền đến, cánh tay Lôi Mộc Văn trực tiếp nổ tung, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc khó có thể tin, bay tứ tung ra ngoài. Trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như là bị một tòa thái cổ thần sơn đụng phải, bị thương nặng. Đối mặt Lăng Tiêu một quyền này, để Lôi Mộc Văn cảm giác được, phảng phất là đối mặt với một tôn vô địch đại đế, cái loại quyền thế ngập trời này để cho tâm thần hắn rung động, cái loại lực lượng vĩ đại này giống như bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem hắn đánh bại. Dám ra tay với Long sư đệ, Lôi Mộc Văn này thật đúng là tự rước lấy nhục. Chu đạo tể thản nhiên cười nói. Tất cả mọi người đều biết chiến lực cường đại của Lăng Tiêu, nhất là trong hư thánh giới, Lăng Tiêu chém không ít đệ tử nội môn của thánh địa khác, Lôi Mộc Văn bất quá tu vi thần vương cảnh hậu kỳ, làm sao có thể là đối thủ của Lăng Tiêu. Cho nên, đối với loại kết quả này tất cả mọi người là không có chút nào ngoài ý muốn, cũng đã sớm nhất định. Lực lượng thân thể thật cường đại. Đoạn Khâm cũng không khỏi trong lòng khẽ động, ánh mắt dừng ở trên người Lăng Tiêu. Hắn có thể nhìn ra được, Lăng Tiêu đã đem bất diệt chiến thể tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh, thân thể cường hãn tuyệt luân, có thể quét ngang thần vương cảnh cường giả. Cho nên điều thân thể, coi như là Lôi Mục Văn so với Lăng Tiêu cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, cũng ngăn không được Lăng Tiêu một quyền. Khụ khụ, Lôi Mục Văn ho ra máu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ầm ầm, khí tức quanh thân hắn lại càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có lôi quang màu tím tràn ngập ra, cổ xưa mà thần bí, thiên địa đều tràn ngập một loại uy lực huy hoàng, mênh mông mà cường thịnh. Thần Tiêu diệt thế lôi đạo. Ánh mắt Thiên Cương không khỏi chấn động, chậm rãi nói ra. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lôi Mộc Văn này lại tu luyện chí cao thánh pháp của chiến thần điện lôi điện, thần Tiêu diệt thế lôi đạo. Đây chính là thánh pháp vô thượng chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tu luyện, mà Lôi Mộc Văn có thể tu luyện, chỉ sợ cùng Lôi Thiên Tuyệt không thoát khỏi quan hệ. Lôi Mộc Văn xem ra là hoàn toàn bị Lăng Tiêu chọc giận, dĩ nhiên muốn thi triển thần Tiêu diệt thế lôi đạo loại này vô thượng sát phạt thánh pháp, loại này mênh mông lôi đạo khí tức, để cho tất cả mọi người là không khỏi trong lòng rung động. Thần Tiêu diệt thế lôi đạo sao? Ánh mắt Lăng Tiêu cũng sáng lên, thần Tiêu diệt thế lôi đạo cùng Lôi Đế quyết chính là tuyệt thế thánh pháp nổi danh, công phạt vô cùng, uy năng diệt thế, Lôi Mộc Văn mặc dù chỉ là tu luyện gia lông, nhưng Lăng Tiêu vẫn có thể từ trên người Lôi Mộc Văn cảm giác được loại khí tức khủng bố này. Lăng Tiêu chiếm được Lôi Đế quyết truyền thừa, hôm nay thật đúng là muốn kiến thức một chút uy lực của thần Tiêu diệt thế lôi đạo. Đủ rồi. Mà giờ phút này, Đoạn Khâm ra tay. Bùm. Chỉ thấy ống tay áo hắn vung lên, nhất thời một cỗ khí tức thánh đạo mênh mông tràn ngập ra. Nhất thời hóa giải lôi đình lực trên người Lôi Mục Văn, ngăn cản hắn. Cao dài bán thánh, ít nhất là tu vi thất chuyển bán thánh trở lên. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, tuy rằng Đoàn Khâm chỉ ra tay ngăn Lôi Mục Văn lại, nhưng Lăng Tiêu vẫn cảm giác được tu vi Đoàn Khâm mạnh mẽ. Trong chiến thần điện cũng chỉ có tu vi bảy chuyển bán thánh trở lên mới có thể tấn thăng làm trưởng lão. Lôi Mục Văn mặc dù có chút buồn bực, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Đoạn Khâm, chỉ đành oán hận nhìn Lăng Tiêu một cái, ăn phải thiệt thầy này, hắn xem như hoàn toàn ghi hận lên Lăng Tiêu. Chúng ta liền xuất phát, đi tới tông môn. Đoạn Khâm nhìn Lăng Tiêu thật sâu, sau đó thản nhiên nói với mọi người, ầm ầm. Thiên địa chấn động, một cỗ khí tức mênh mông mà bàng bạc bao phủ toàn bộ chiến thần học viện. Trong lòng bàn tay Đoàn Khâm xuất hiện một khối ngọc phù màu vàng, tản ra khí tức thánh đạo mênh mông, hào quang vạn đạo, uy nghiêm mà thần bí, trong phút chốc trực tiếp trôi nổi ở trong hư không, sau đó hóa thành một mảnh quang vũ màu vàng. Từng đạo ký hiệu ở trong hư không thoáng hiện, hư không kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn vỡ nát ra, ở trong hư không mơ hồ xuất hiện một phương đại ấn cổ xưa, lưu động quang mang thần bí, phảng phất có thể vỡ nát chư thiên, vô cùng khủng bố. Đây là chiến thiên ấn sao? Vô khuyết cực đạo đế binh, truyền thuyết phiên thiên ấn chính là hàng nhái của chiến thiên ấn. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. 12 đại bất hủ thánh địa, sở dĩ có thể chấn áp thần giới, trên đời xưng tôn, ngoại trừ 12 bất hủ thánh địa truyền thừa 12 thiên công, thế lực mạnh mẽ vô cùng, quan trọng hơn chính là 12 bất hủ thánh địa, đều có một kiện cực đạo đế binh chấn áp khí vận. Cực đạo đế binh của chiến thần điện chính là chiến thiên ấn. Đây là thời kỳ thượng cổ, một vị tên là Chiến Thiên Đại Đế tuyệt thế cường giả lưu lại cực đạo đế binh, ẩn chứa siêu tuyệt lực lượng dao động, một khi cực đạo đế binh sống lại, giống như là một tôn đại đế, uy lực vô cùng. Dù sao, Thái Hoàng Thiên vực cách chiến thần điện khoảng cách quá xa, coi như là ngồi hư không truyền tống trận, chỉ sợ cũng không biết phải bao lâu mới có thể tới chiến thần điện, cho nên Đoàn Khâm là lấy thánh phù câu thông chiến thiên ấn, lấy chiến thiên ấn vô thượng vĩ lực, dù cho chỉ có một phần vạn, cũng đủ để cho mọi người trong nháy mắt tới chiến thần điện bên trong. Thần giới 33 thiên vực, mỗi một tòa thiên vực đều là rộng lớn vô biên, hơn nữa khoảng cách lẫn nhau vô cùng xa xôi, trong đó Thái Trọng thiên vực cùng Thái Hoàng thiên vực cùng 29 đại thiên vực đều bị trở thành Hạ thiên vực, Thái Thanh thiên vực, Ngọc Thanh thiên vực cùng Thượng Thanh thiên vực thì bị trở thành Thượng thiên vực, 12 bất hủ thánh địa liền tọa lạc ở trong Thượng Tam thiên. Về phần Đại La thiên vực càng là bị trở thành thần giới trung ương, mênh mông vô ngần, ẩn chứa vô tận bí mật. Chiến thần điện nằm ở Thượng Thanh thiên vực. Ầm ầm. Lăng Tiêu đám người bị một mảnh ánh sáng rực rỡ bao vây lấy, chung quanh thời không lưu chuyển, hỗn độn tràn ngập, bọn họ đều là không biết thân ở phương nào. Chờ bọn họ từ trong hư không loạn lưu vô tận đi ra, cũng đã đến chiến thần điện. Đây là một mảnh thế giới cổ xưa, trước mắt mọi người từng tòa thái cổ thần sơn đột ngột mọc lên, tản ra khí thế mênh mông mà bàng bạc, hào quang vạn đạo, thụy khí bốc hơi, mây khói vô tận tràn ngập, muôn vàn khí tượng. Nơi này cổ thụ chọc trời, dây mây giả thô to như chân long, ở trong từng tòa thần sơn, có rất nhiều chân cầm dị thú đang lao nhanh, kỹ thuật nhảy múa ưu mỹ bạch hạc, linh khí bức người bạch vượn, khí huyết ngập trời mãnh hổ khổng lồ. Trước mắt tất cả những thứ này, làm cho mọi người cảm giác được phảng phất đi tới thượng cổ thần thoại thời kỳ. thần linh chi khí nơi này dĩ nhiên so với thiên vực quá nặng nồng đậm gấp trăm lần, hơn nữa trong đó càng là ẩn chứa đại đạo bản nguyên chi khí. Trong ánh mắt đám người Chu Đạo Tế đều lộ ra một tia khiếp sợ, đây là lần đầu tiên bọn họ đi tới Thượng Thanh Thiên Vực. So với thiên vực quá nặng giống như là nông thôn hẻo lánh, chắc không được Hạ Thiên Vực có rất ít cường giả cấp bậc thánh nhân, mạnh nhất cũng chỉ là bán thánh mà thôi, dù sao các phương diện so sánh đều kém quá xa. Nơi này chính là Chiến Thần Điện sao? Trong ánh mắt Thiên Cương Tinh Mang chợt lóe, hắn có thể nhìn thấy, xa xa trên từng tòa thần sơn kia, tu kiến có cung điện thật lớn mà to lớn, hơn nữa có từng đạo thân ảnh ở trong hư không lui tới xuyên qua, đều là tản ra khí tức dao động cường đại. Khí tượng nơi này, so với Chiến Thần Học Viện cường thịnh gấp ngàn vạn lần, căn bản không thể đánh đồng. Nơi này chỉ là dãy núi bên ngoài Chiến Thần Điện chân chính còn ở chỗ sâu. Đoạn Khâm thản nhiên nói. Vì thế, mọi người đi theo Đoàn Khâm tiếp tục bay vào sâu trong sơn mạch. Lăng Tiêu có thể nhìn ra được, cái này bên ngoài thần sơn thậm chí có hơn vạn tòa, hơn nữa lẫn nhau long mạch tương liên, khí cơ đan xen, dĩ nhiên phảng phất cùng chín tầng trên tinh thần sinh ra nào đó kỳ diệu liên hệ, tản ra một loại mênh mông mà bàng bạc thánh đạo khí tức. Đây là loại nào đó cường đại thánh đạo trận pháp, tuy rằng ẩn mà không phát, nhưng Lăng Tiêu lại có thể từ trong đó cảm giác được một cỗ vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực. Ầm ầm. Sau khi mọi người bay qua hơn vạn tòa thần sơn, lập tức liền nhìn thấy ở chỗ sâu nhất, trên 9 tầng trời có 9 tòa huyền không thành sơn, giống như là 9 viên mặt trời rực rỡ, tản ra khí tức vĩnh hằng bất diệt. Nơi này mới thật sự là Chiến Thần Điện. 9 tòa huyền không thành sơn tản ra khí thế cổ xưa mà bàng bạc, mênh mông như biển, trong đó có từng luồng dao động thần bí, phảng phất có thể sụp đổ khung trời, để cho một phương thế giới này đều đang khẽ rung động. 9 tòa huyền không thánh sơn kia chính là Chiến Thần Điện chín mạch, mà ở trên 9 tòa huyền không thánh sơn, lại là có một tòa thanh đồng thần điện thật lớn, lượn lờ vô tận hỗn độn khí, thoạt nhìn thập phần thần bí. Đó chính là chỗ ở của Chiến Thần Điện, Chí Tôn nắm trong tay hàng tỷ sinh linh trên mặt đất này, cũng là trung tâm của chín mạch Chiến Thần Điện. Vèo, đám người Lăng Tiêu đi theo Đoàn Khâm rất nhanh liền đi tới phía dưới 9 tòa thánh sơn huyền không, trên một tòa bình đài xương trắng lượn lờ. Ở trên tòa bình đài màu trắng kia, có rất nhiều thân ảnh trẻ tuổi khí tức cường đại, từng ánh mắt sáng chói, thần quang lóe ra, đều là thập phần ngạo khí. Những người này đều là từ các đại thiên vực mà đến, thăng chức Chiến Thần Điện nội môn đệ tử nhân tuyển. Chiến Thần Điện ngoại môn cơ cấu có rất nhiều, ngoại trừ Chiến Thần Học Viện ở ngoài, còn có một ít phụ thuộc bang phái, tông môn, thần quốc vân vân, những cơ cấu kia bên trong đệ tử, tại đạt tới điều kiện nhất định sau đó, cũng có thể tiến vào Chiến Thần Điện bên trong, tấn thăng nội môn đệ tử. Lăng Tiêu phóng mắt nhìn lại, tòa bạch ngọc bình đài này dĩ nhiên đã có mấy trăm đạo thân ảnh, từng cái khí tức cường đại, tất cả đều có thần vương cảnh tu vi. Những thiên tài đệ tử kia đều là thập phần ngạo khí, một đám trong ánh mắt tinh mang tràn ngập, lẫn nhau đánh giá, đều đang chờ đợi cửu mạch mở ra. Nơi này là phi thăng đài, các ngươi hiện tại nơi này chờ đi, rất nhanh Chiến Thần Điện cửu mạch người đều sẽ đến đây, đến lúc đó các ngươi nguyện ý bái nhập cái nào nhất mạch là có thể trở thành cái đó nhất mạch đệ tử. Đoàn Khâm chậm rãi nói với mọi người, sau đó cùng Lôi Mục Văn xoay người bay về phía huyền không thanh sơn. Long sư đệ, thật không ngờ lúc này đây thậm chí có nhiều người thăng chức đệ tử nội môn như vậy, xem ra Chiến Thần Điện ta thực lực thật đúng là sâu không lường được a. Thiên Cương cũng hơi có chút kinh ngạc, mấy trăm thiên tài cường giả kia khí tức cường đại vô cùng, có vài người tu vi thậm chí đã đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ thậm chí là thần vương cảnh viên mãn. Những người này đều là từ Hạ Thiên Vực mà đến, trải qua trùng trùng khảo nghiệm, đạt tới điều kiện mới có thể tiến vào Chiến Thần Điện bên trong, trở thành Chiến Thần Điện nội môn đệ tử. Điều kiện tu luyện của Hạ Thiên Vực dù sao cũng không bằng Thượng Tam Thiên Vực, Thượng Thanh Thiên Vực này chính là thánh địa tu luyện, cho dù là không có cơ duyên gì, tu luyện ở chỗ này cũng là Hạ Thiên Vực gấp 10 thậm chí gấp trăm lần trở lên. Người của Chiến Thần Học Viện tới trễ nhất, nhất thời liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người, dù sao thanh danh của Chiến Thần Học Viện ở trong tất cả các cơ cấu ngoại môn coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu trong đám người, vậy mà còn có mấy cái là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, nhất thời có vài người trong ánh mắt liền toát ra vẻ khinh thường. Dù sao, ngoại trừ Chiến Thần Học Viện 10 người này ra, những người khác cơ hồ tất cả đều là thần vương cảnh tu vi. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, lập tức thiên địa rung động, hào quang rực rỡ lóa mắt, 9 tòa huyền không thánh phong bắt đầu hơi run lên, trong phút chốc nở rộ ra vô lượng hào quang, hơn nữa có từng đạo ký hiệu thần bí trôi nổi mà ra. 9 đạo thần hồng xuyên qua thiên địa mà đến, trong nháy mắt liền từ 9 tòa huyền không thánh sơn trên bắn vào phi thăng đài trên, hóa thành 9 cái khí tức cường đại thân ảnh. Chiến Thần Điện cửu mạch, Chiến Điện, Thiên Điện, Địa Điện, Âm Điện, Dương Điện, Phong Điện, Lôi Điện, Hỏa Điện và Sơn Điện, người của cửu mạch này đều đến. Lôi Thiên Tuyệt, Ánh mắt Lăng Tiêu Trung Phong mang chợt lóe, nhất thời liền thấy được Lôi Thiên Tuyệt mặc một thân giáp trụ màu đen, khuôn mặt lạnh lùng mà uy nghiêm, quanh thân bao phủ lôi quang mãnh liệt, khí tức cường đại vô cùng. Lôi Thiên Tuyệt tu vi thập phần cường hoành, dĩ nhiên đã đạt tới cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, khí tức so với Tiếp Dẫn trưởng lão Đoàn Không khí tức còn mạnh hơn, khoảng cách chân chính thánh cảnh cũng bất quá là nửa bước xa. Tám thân ảnh khác đều là cường giả bán thánh, khí tức sâu không lường được, tương đương với Lôi Thiên Tuyệt, cũng là phó điện chủ của các điện khác. Lăng Tiêu từ trong đó thậm chí còn thấy được Hỏa Điện phó điện chủ Liệt Nguyên. Ngoại trừ chín đại phó điện chủ này ra, còn có một ít đệ tử nội môn Chiến Thần Điện, thậm chí đệ tử chân truyền, từng cái khí tức đều rất cường đại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò, ánh mắt rơi vào trên người mọi người. Mỗi một lần Chiến Thần Điện nội môn đệ tử tấn thăng điển lễ, coi như là một đại sự kiện trọng đại, cho nên cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều đệ tử đến xem, muốn nhìn xem rốt cuộc có hay không thiên phú tuyệt luân yêu nghiệt. Lăng Tiêu thấy Lôi Mộc Văn cũng đứng bên cạnh Lôi Thiên Tuyệt, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu có một tia lạnh như băng. Hả? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, cảm giác được có người đang nhìn hắn, lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện kia chín vị phó điện chủ bên trong, có một cái râu tóc đều trắng lão giả, ăn mặc rất lôi thôi, chính ánh mắt nóng bỏng nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Chẳng lẽ hắn là đại trưởng lão của Chiến Điện sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn từ trên người lão giả này, cảm giác được khí tức bất diệt chiến thể. Hơn nữa hắn cũng từng nghe Sung Hư Trùng cùng hai vị sư huynh nói qua, Chiến Điện hiện giờ điêu tàn, điện chủ cùng phó điện chủ đều trống không, chỉ có một vị đại trưởng lão còn đang cố gắng chống đỡ, nếu không phải vị đại trưởng lão này, chỉ sợ Chiến Điện đã sớm hoàn toàn suy bại. Chư vị, hoan nghênh các ngươi tấn thăng làm Chiến Thần Điện nội môn đệ tử, đây là các ngươi vinh quang, cũng là Chiến Thần Điện đại hỷ sự. Chiến Thần Điện tổng cộng có 9 mạch, phân biệt là Chiến, Thiên, Địa, Em, Dương, Phong, Lôi, Hỏa, Sơn, tổng cộng 9 mạch. Chư vị tấn thăng nội môn đệ tử, sẽ căn cứ các ngươi ý nguyện, cùng với chúng ta 9 vị phó điện chủ ý kiến đến quyết định. Trong 9 đạo thân ảnh, chính giữa nhất là một người mặc bạch y trung niên nhân, thoạt nhìn nho nhã bất phàm, ánh mắt vô cùng thâm thúy mà bình thản. Hắn là Thiên Điện phó điện chủ Dương Phàm, cũng là Chiến Thần đại đệ tử, nghe nói người này tu vi khoảng cách thánh nhân chân chính cũng chỉ là nửa bước xa, thập phần cường hãn. Hôm nay Chiến Thần đại nhân chính là Thiên Điện điện chủ kiêm nhiệm, cho nên Thiên Điện sự vật nghe nói đều là cái này Dương Phàm phó điện chủ đến chủ trì, người này chỉ cần đột phá đến thánh nhân chi cảnh, chỉ sợ lập tức liền có thể nhảy lên trở thành Thiên Điện điện chủ, hoặc là thái thượng trưởng lão. Hắc hắc, hôm nay Thiên Điện là mạnh nhất nhất mạch, chỉ là nghe nói bọn họ tuyển nhận đệ tử đều thập phần nghiêm khắc, nếu là ta có thể gia nhập đến Thiên Điện thì tốt rồi. Mọi người ở một bên nhỏ giọng nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy kích động mà hưng phấn. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, hắn từ trên người vị Dương Phàm này cảm giác được một loại lực lượng thời gian thần bí, nói vậy hắn tu luyện chính là thánh pháp chí cao của Thiên Điện, Thiên Hoang Địa Lão Công, cho nên mới có thể hiểu được lực lượng thời gian cường hãn vô cùng, thậm chí ngay cả Lôi Thiên Tuyệt so với hắn cũng không bằng. Lời nói của Dương Phàm mọi người coi như là nghe rõ ràng, tuy rằng lúc này đây tấn chức đệ tử nội môn là căn cứ nguyện của mọi người, nhưng cũng phải trải qua 9 đại phó điện chủ đồng ý, nếu là bọn họ không đồng ý, người coi như là ý nghĩ nhiều hơn nữa cũng không vào được. Đương nhiên, Thiên Điện là nhất mạch hấp dẫn nhất, cơ hồ tất cả mọi người muốn tiến vào trong Thiên Điện, bởi vì chiến thần thế hệ này chính là xuất thân từ Thiên Điện, cho nên Thiên Điện cũng là nhất mạch mạnh nhất. Ngoại trừ Thiên Điện ra, công phạt vô cùng Lôi Điện, Hỏa Điện, ẩn chứa Thiên Điện tạo hóa âm điện, Dương Điện tự nhiên cũng có rất nhiều người muốn gia nhập. Những thứ khác coi như là Điện Điện, Phong Điện, Sơn Điện tự nhiên cũng có rất nhiều người nguyện ý gia nhập. Chiến đấu điện, cơ hồ cũng không có ai đi cân nhắc. Hiện tại, mời mọi người lựa chọn chính mình muốn gia nhập địa phương, cuối cùng lại do chúng ta 9 người đến quyết định các ngươi đi hay ở. Dương Phàm vừa dứt lời, lập tức 9 đại phó điện chủ tản ra khí tức vô cùng cường đại, mỗi người đều rơi vào phi thăng đài, tự vẽ ra một khu vực. Trong lòng tất cả mọi người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động, nhao nhao hướng mục tiêu của mình hội tụ mà đi. Trong đó, Dương Phàm đại biểu Thiên Điện khu vực có trên 100 đạo thân ảnh hội tụ, từng cái khí tức cường đại vô cùng, thiên phú phi phàm. Đây là bởi vì đại bộ phận đều biết Thiên Điện mỗi một lần tuyển nhận người đều rất ít duyên cớ, nếu không chỉ sợ đại bộ phận mọi người sẽ nhằm phía Thiên Điện khu vực. Ngoại trừ Thiên Điện ra, khu vực Lôi Điện và Hỏa Điện cũng không ít người, cũng đều hội tụ hơn 100 người. Trong ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt và Liệt Nguyên đều lộ ra vẻ hài lòng. Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của bọn họ. Trong 9 mạch, chỉ có một mạch hiện giờ một người còn chưa có. Lão già giơ tóc bạc trắng kia quả nhiên là đại trưởng lão Lưu Văn Chính của Chiến Điện. Giờ phút này, Lưu Văn Chính bên người, một người cũng không có, phảng phất tất cả mọi người là tránh chi e sợ không kịp, không có một người nguyện ý gia nhập vào trong Chiến Điện. Lưu Sư Thúc, lần này Thiên Điện ta chỉ cần 36 đệ tử, những thứ khác ta tranh thủ vì ngươi lưu lại một bộ phận. Dương Phàm sợ Lưu Văn Chính khó xử, mỉm cười nhỏ giọng nói với Lưu Văn Chính. Không có gì đáng ngại. Lưu Văn Chính khoát tay áo nói, vẻ mặt không thèm để ý, dù sao chiến điện suy sụp, không có đệ tử nguyện ý gia nhập vào trong chiến điện cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, Lưu Văn Chính cũng đã thành thói quen. Mà Lưu Văn Chính giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều rơi vào Lăng Tiêu trên người, thậm chí có chút gấp không nhịn được, hận không thể lập tức đem Lăng Tiêu kéo đến chiến điện bên này đến. Chỉ là, đám người Lăng Tiêu căn bản không nhìn thấy sắc mặt Lưu Văn Chính, vẫn thập phần lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Nhưng vào lúc này, trong ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt thần quang chợt lóe, rơi vào trên người Lăng Tiêu, chậm rãi nói, Long Ngạo Thiên, Thiên Cương, hai người các ngươi thiên phú coi như không tệ, đều gia nhập vào trong Lôi Điện đi, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Thanh âm Lôi Thiên Tuyệt tuy rằng rất lạnh nhạt, nhưng mang theo một loại kiên quyết không thể nghi ngờ, dĩ nhiên muốn cho Lăng Tiêu cùng Thiên Cương đều gia nhập vào trong Lôi Điện. Hiện giờ những cường giả thiên tài đã tiến vào dưới trướng Lôi Thiên Tuyệt đều hơi sừng sốt, lập tức đều có chút hâm mộ ghen tị nhìn Lăng Tiêu cùng Thiên Cương. Lại có thể bị phó điện chủ Lôi Thiên Tuyệt đích thân điểm danh, chỉ cần hai người này gật đầu, lập tức có thể trở thành đệ tử Lôi Điện, mà bọn họ có thể tiến vào Lôi Điện hay không còn chưa biết đâu. Lăng Tiêu cũng hơi sửng sốt, không biết trong hồ lô Lôi Thiên Tuyệt bán thuốc gì, Lăng Tiêu sau khi thí luyện thái hư kết thúc, đã rõ ràng cự tuyệt ý nguyện thu đồ đệ của Lôi Thiên Tuyệt, đồng thời lại ở thời điểm Lưu Vũ bị Ba U Ma Thánh đoạt xá, đắc tội với Lôi Thiên Tuyệt, hắn lại còn muốn đem Lăng Tiêu thu vào trong chiến điện, chẳng lẽ không sợ tự rước lấy nhục sao? Bỗng nhiên, Lôi Thiên Tuyệt truyền âm tiến vào Lăng Tiêu trong đầu, Long Ngạo Thiên, chỉ cần ngươi gia nhập đến Lôi Điện, chuyện đã qua xóa bỏ, hơn nữa ta còn có thể cho ngươi phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký, nếu không, hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, hắn thật không ngờ Lôi Thiên Tuyệt lại lấy ấn ký truyền thừa phiên thiên ấn uy hiếp hắn, lão bất tử này thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Bất quá, Lăng Tiêu còn chưa nói gì, Lưu Văn Chính nhất thời mặc kệ. Hắn trừng mắt nhìn Lôi Thiên Tuyệt một cái nói, Lôi Thiên Tuyệt, Long Ngạo Thiên tiểu tử này nhất định là ta chiến điện đệ tử, không có khả năng gia nhập vào Lôi Điện bên trong, cho nên ngươi vẫn là chết cái tâm này đi. Lôi Thiên Tuyệt nhìn Lưu Văn Chính một cái, thản nhiên nói, sư thúc, Long Ngạo Thiên thiên phú bất phàm, thích hợp nhất tu luyện ta Lôi Điện võ học, gia nhập vào các ngươi chiến điện chỉ có thể lãng phí thiên phú của hắn mà thôi. Lưu Văn Chính khi đến thổi dâu trừng mắt, cười lạnh một tiếng nói, Lôi Thiên Tuyệt, ngươi nói rõ ràng cho ta, cái gì gọi là Long Ngạo Thiên gia nhập đến chiến điện chính là lãng phí thiên phú của hắn. Ta nói đều là sự thật. Lôi Thiên Tuyệt đạm mạc nói. Thấy Lưu Văn Chính dường như muốn nổi giận, Dương Phàm vội vàng cười khổ một tiếng khuyên nhủ, Lưu sư thúc bớt giận, Lôi sư đệ ngươi cũng bớt nói vài câu, không nên bởi vì một đệ tử mà tổn thương hòa khí. Về phần vị Long Ngạo Thiên này muốn gia nhập mạch nào, để cho hắn tự mình suy nghĩ một chút được không? Dương Phàm vừa dứt lời, Lăng Tiêu liền cười nhạt nói, không cần suy nghĩ. Chư vị, ngay tại vừa rồi vị Lôi phó điện chủ này truyền âm uy hiếp ta, nói nếu là ta không gia nhập đến Lôi Điện, sẽ tìm ta phiền toái, hơn nữa còn cướp đi ấn ký truyền thừa phiên thiên ấn vốn nên thuộc về ta, nhưng Long Ngạo Thiên ta tuy rằng bất tài, cũng không muốn khúng núm, làm tay sai của người khác. Cho nên, ta lựa chọn gia nhập chiến điện. Lời nói của Lăng Tiêu, nhất thời khiến mọi người xôn xao, đều có chút khác thường nhìn Lôi Thiên Tuyệt. Đường đường là phó điện chủ, lại dám lên tiếng uy hiếp một vị đệ tử nội môn, thủ đoạn này không khỏi có chút bỉ ổi đi. Tất cả mọi người là có chút kính nể thậm chí đồng tình nhìn Lăng Tiêu, người này dám trực tiếp vạch trần Lôi Thiên Tuyệt, không biết là thật sự dũng khí đáng khen, hay là đầu óc có vấn đề, hắn sẽ không sợ Lôi Thiên Tuyệt trả thù sao. Bất quá, cũng có một số người trong ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi, không tin Lôi Thiên Tuyệt vì dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế. Ta chủ ý là yêu quý thiên phú của ngươi, cho nên mới muốn đem ngươi thu vào Lôi Điện bên trong, nhưng ngươi lại mở miệng nói xấu ta, chẳng lẽ thật cho rằng ta không dám ra tay trừng phạt ngươi sao? Trong ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt lóe lên tinh mang, thản nhiên nói. Thanh âm của hắn rất lạnh, ẩn chứa một tia áp lực phẫn nộ, hiển nhiên cũng là đối với Lăng Tiêu trực tiếp lên tiếng vạch trần hắn mà phẫn nộ. Tiểu tử này quá không theo lẽ thường ra bài. Lôi Thiên Tuyệt, ngươi dám? Long Ngạo Thiên đạt được thủ lĩnh thái hư thí luyện, vốn nên đạt được hình chiếu của phiên thiên ấn gia trì, đạt được ấn ký truyền thừa, nhưng lại bị ngươi đè xuống, bây giờ lại dám uy hiếp hắn. Cái gì? Long Ngạo ngây thơ có tư cách nhận được ấn ký truyền thừa phiên thiên ấn, bị Lôi Thiên Tuyệt đè xuống. Tất cả mọi người xôn xao. Ấn ký truyền thừa phiên thiên ấn là ai? Vậy thì tương đương với chìa khóa mở ra phiên thiên ấn, chỉ cần đạt được ấn ký truyền thừa phiên thiên ấn, thì có thể hoàn toàn nắm giữ chí bảo này. Tuy rằng toàn bộ chiến thần điện có rất nhiều đệ tử đều chiếm được ấn ký truyền thừa phiên thiên ấn, cuối cùng thử khống chế phiên thiên ấn đều thất bại, nhưng đây cũng là một loại vinh quang cùng cơ duyên, rất nhiều đệ tử đều muốn có được ấn ký truyền thừa, ngoại trừ có cơ hội khống chế chí bảo vô thượng phiên thiên ấn này, còn có cơ hội từ trong phiên thiên ấn lĩnh ngộ ra võ học cường đại. Hắc hắc, Lôi Điện luôn luôn bá đạo quen rồi, việc này thật đúng là có khả năng. Ta vốn còn tưởng Long Ngạo Thiên nói xấu Lôi Thiên Tuyệt, thật không ngờ việc này lại là thật. Chỉ là, Long Ngạo Thiên kia rốt cuộc có cái gì tốt, lại để cho Lôi Thiên Tuyệt không tiếc mở miệng uy hiếp, cũng muốn cho hắn gia nhập vào lôi điện bên trong. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, thần sắc khác nhau, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy tò mò. Sư thúc, hắn có tư cách hay không đạt được phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký, ta nói không tính, đó là ngoại môn trưởng lão quyết định. Bất quá nếu sư thúc xem trọng hắn như vậy, ta đây liền tặng cho sư thúc, chỉ là người này kiệt ngạo khó thuần, không phục quản giáo, không tuân trưởng bối, sư thúc còn muốn quản nhiều giáo mới đúng, đỡ hắn đi lên tà lộ, tai họa tông môn. Thần mang trong mắt Lôi Thiên Tuyệt lóe lên, thản nhiên nói, điểm này cũng không phiền ngươi hao tâm tổn trí. Lưu Văn Chính hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng hòa ái, nói, Long Ngạo Thiên, ngươi yên tâm, ấn ký truyền thừa phiên thiên ấn nên là của ngươi, không ai cướp đi được. Đệ tử chân truyền. Mọi người nhất thời kinh hô một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tị, bọn họ cũng chỉ là nội môn đệ tử, muốn tấn thăng chân truyền đệ tử còn không biết muốn tới khi nào, mà cái này Long Ngạo Thiên quả thực chính là một bước lên trời, dĩ nhiên trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Tại chiến thần điện bên trong, chân truyền đệ tử địa vị tương đương với trưởng lão, cũng chỉ là so phó điện chủ hơi thấp một bậc thôi, có thể nói đã được cho là chiến thần điện hạch tâm, có cơ hội tu luyện chiến thần điện chín đại tuyệt thế thánh pháp. Đa tạ trưởng lão, ta nguyện ý gia nhập chiến điện. Lăng Tiêu khẽ cười nói, trưởng lão, ta cũng nguyện ý gia nhập chiến điện, còn có ta. Ha ha ha, Long sư đệ đi đâu, chúng ta liền đi đó. Còn có ta. Sau khi Lăng Tiêu quyết định, đám người Thiên Cương, Huyền Vương và Chu Đạo Tể đều vội vàng thi lễ với Lưu Văn Chính, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Lần này mọi người ngây ngẩn cả người, nguyên bản chiến điện căn bản đều không có người nguyện ý gia nhập, cơ hồ lại muốn cùng năm trước giống nhau trở thành cửu mạch bên trong lớn nhất chê cười. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, chẳng những Lăng Tiêu gia nhập vào trong chiến điện, chiến thần học viện tất cả mọi người nguyện ý gia nhập vào trong chiến điện. Được được được. Ha ha ha, chiến điện hoan nghênh các ngươi gia nhập. Lưu Văn Chính cũng thập phần ngoài ý muốn, lập tức cười ha ha nói. Hắn lúc trước từ Sung Hư cùng Sung Hòa nơi đó biết được Lăng Tiêu tin tức, cho nên hắn hy vọng lớn nhất chính là Lăng Tiêu có thể gia nhập vào trong chiến điện, nhưng hiện tại lại phát hiện Lăng Tiêu cho hắn một kinh hỉ, dĩ nhiên những người khác cũng đều nguyện ý gia nhập vào trong chiến điện. Sắc mặt Lôi Thiên Tuyệt có chút khó coi, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu thật sâu, có một tiêu mang hiện lên, nhưng vẫn không nói gì. Rất nhanh, đệ tử nội môn của cửu mạch đều được xác định. Mặt khác tám mạch tuyển nhận đệ tử cùng năm trước rất giống, cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ có chiến điện lúc này đây để cho mọi người có chút chú ý, vậy mà chiêu thu được 10 đại đệ tử. Chỉ sợ không bao lâu nữa, trong chiến điện một người cũng không còn, tất cả đều phải chạy hết. Lôi Mục Văn cười lạnh một tiếng, thanh âm thập phần chói tai. Bất quá lời nói của hắn vẫn khiến cho rất nhiều người đồng ý, dù sao chiến điện suy tàn, dĩ vãng coi như là có người gia nhập vào trong chiến điện, nhưng không bao lâu sau đều sẽ chịu không được chiến điện, cuối cùng rời khỏi chiến điện trở thành đệ tử của điện khác. Lưu Văn Chính khẽ cau mày, nhưng vẫn không nói gì. Dù sao, Lôi Mộc Văn lời nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng đúng là sự thật, chiến điện bây giờ suy bại không chỉ là tài nguyên, suy bại còn có lòng người. Vèo. Nhưng vào lúc này... Một đạo lưu quang từ xa bắn tới, trong nháy mắt liền rơi vào Lôi Thiên Tuyệt bên cạnh, sau đó đối với Lôi Thiên Tuyệt hành lễ thật sâu nói, bái kiến sư tôn. Đó là một người trẻ tuổi mặc áo trắng, thoạt nhìn dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, cả người đều tản ra một loại khí tức siêu nhiên mà xuất trần. Tu vi của hắn đã đạt tới thần vương cảnh viên mãn, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến bán thánh cảnh, cả người thoạt nhìn hăng hái, tự có một loại tuyệt thế phong thái. Để rất nhiều nữ đệ tử đều là khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt hiện ra dị sắc. Bái kiến vô trần sư huynh. Lôi Mộc Văn nhìn thấy người trẻ tuổi này, cũng cười nói với hắn. Người trẻ tuổi này tên là Vô Trần, chính là đệ tử của Lôi Thiên Tuyệt, thiên phú siêu tuyệt, thực lực cường đại vô cùng, được khen là trong đông đảo đệ tử nội môn, người có hy vọng tấn chức đệ tử chân truyền nhất. Chỉ là, Lưu Văn đang nhìn thấy Vô Trần về sau, trong nháy mắt chính là sắc mặt tái nhợt lên, trong ánh mắt thậm chí còn có một tia đau đớn. Vô Trần bái kiến ra ra. Vô Trần sau khi nhìn thấy Lưu Văn Chính, ánh mắt có chút né tránh, nhưng vẫn chần chờ nói. Ra ra, hắc hắc, ta cũng không có cháu trai tốt như ngươi. Lưu Văn Chính thản nhiên nói. Bầu không khí trong không khí phẳng phất có chút quỷ dị, mà một ít đệ tử nội môn chiến thần điện, sau khi nhìn thấy Vô Trần, cũng đều là nhỏ giọng nghị luận. Vô Trần này vì sao gọi Lưu Văn Chính ra ra? Chẳng lẽ hắn vẫn là cháu trai của Lưu Văn Chính hay sao? Nhưng hắn làm sao có thể bái Lôi Thiên Tuyệt làm thầy? Có người không hiểu nguyên do trong đó, nhưng cũng có thể nhìn ra được giữa Vô Trần và Lưu Văn Chính có chút không thích hợp. Vô Trần là Lưu Văn Chính nhặt hài tử, vẫn dốc lòng nuôi dưỡng, tuy rằng thiên phú bình thường, nhưng tận hết sức dạy dỗ, vì hắn phục dụng các loại thiên tài địa bảo, truyền thụ hắn cường đại võ học, hao hết tâm huyết đến bồi dưỡng hắn. Thế nhưng Vô Trần này về sau lại không biết vì sao phản bội Lưu Văn Chính, bái Lôi Thiên Tuyệt làm sư phụ, rời khỏi chiến điện gia nhập vào trong Lôi Điện, cùng Lưu Văn Chính trở mặt sau, đem tên của hắn Lưu Vô Trần đều đổi thành Vô Trần. Có người nhỏ giọng nói, kể lại ân oán giữa Vô Trần và Lưu Văn Chính. Cái này Vô Trần quả thực là ăn trong móc ngoài, heo chó không bằng A. Người như vậy, dĩ nhiên cũng có thể trở thành ta chiến thần điện nội môn đệ tử. Một đệ tử hơi có chút tinh thần chính nghĩa có chút khinh bỉ nói. Người không muốn sống sao? Nếu bị Vô Trần sư huynh nghe được, người sẽ chết chắc. Trong ánh mắt Lăng Tiêu Thần mang chợt lóe, cũng là đại khái hiểu được chuyện đã xảy ra, trách không được sắc mặt Lưu Văn Chính lại khó coi như vậy, nguyên lai dĩ nhiên còn có chuyện cũ như vậy. Lăng Tiêu nhìn về phía Vô Trần trong ánh mắt đều là nhiều hơn vài phần lãnh mang. Loại này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, cùng những cái kia khi sư diệt tổ bại hoại lại có cái gì khác nhau? Không biết Lôi Thiên Tuyệt rốt cuộc cho hắn chỗ tốt gì, lại để cho hắn phản bội Lưu Văn Chính, trực tiếp đầu nhập vào Lôi Thiên Tuyệt. Trong lòng Lăng Tiêu có chút phẫn nộ, mặt người dạ thú như vậy, đáng chết. Ánh mắt Vô Trần rơi vào Lăng Tiêu đám người trên người, khẽ mỉm cười nói, ra là, chiến điện lúc này đây vậy mà thu 10 đệ tử, thật đúng là đáng mừng a. Khí tức quanh thân Vô Trần cường đại vô cùng, thậm chí có một tia thánh đạo lực nhàn nhạt tràn ngập, từng đạo lôi quang màu tím mờ mịt, làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm. Ánh mắt hắn hơi xem xét rơi vào trên người đám người Lăng Tiêu, tự có một loại tư thái cao cao tại thượng, làm cho người ta thập phần khó chịu. Không phiền ngươi quan tâm. Lưu Văn Chính thản nhiên đáp lại. Ta cũng hy vọng chiến điện và ngươi có thể tốt, những đệ tử này tốt xấu lẫn lộn, cũng chính là thiên phú của Long Ngạo Thiên Sư huynh không tệ, có thể tạo nên. Vô Trần mỉm cười nói, thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt. Lưu Văn Chính trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác vẻ, nhìn chăm chăm Vô Trần hỏi, ngươi muốn làm gì? Zara, ta vừa mới nghe nói, vị này Long Sư huynh đối với ta sư tôn nói năng lỗ mãng. Nói xấu ta sư tôn uy hiếp hắn, ta sư tôn tuy rằng không cùng hắn chấp nhặt, nhưng là làm đệ tử không thể tùy ý người khác nói xấu ta sư tôn, cho nên, ta muốn khiêu chiến Long Sư Huynh. Vô Trần vẫn thản nhiên cười nói, rốt cục nói ra mục đích chân chính của hắn. Cái gì? Tất cả mọi người hơi sửng sốt, lập tức đều có chút hưng phấn. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chứng kiến một hồi quyết đấu đặc sắc sao? Tân tấn chân truyền đệ tử Long Ngạo Thiên cùng nội môn thiên kiêu Vô Trần quyết đấu, làm cho người ta suy nghĩ một chút liền cảm giác vô cùng kích động. Nhưng mà, chỉ sợ Long Ngạo Thiên sẽ cự tuyệt. Dù sao tu vi giữa hai người chênh lệch vẫn là quá lớn. Long Ngạo Thiên bất quá chỉ là tu vi thần vương cảnh sơ kỳ, người cũng đã là tu vi thần vương cảnh viên mãn, loại khiêu chiến này căn bản không công bằng. Lưu Văn Chính lạnh giọng nói, trực tiếp từ chối. Chân truyền đệ tử là không thể cự tuyệt nội môn đệ tử khiêu chiến, Long Sư Huynh đã có tư cách trở thành chân truyền đệ tử, kia thực lực khẳng định là rất mạnh, chỉ là mấy cái tiểu cảnh giới chênh lệch lại có thể tính là cái gì. Ta tuy rằng bất tài, nhưng cũng không thể ngồi nhìn sư tôn bị người vu hãm, cho nên kính xin Long Sư Huynh chỉ giáo. Vô Trần thản nhiên nói. Mọi người cũng đều là hơi sững sờ, chiến thần điện giống như thật đúng là có loại quy định này, bất quá bình thường chân truyền đệ tử đều là bán thánh chi cảnh, nội môn đệ tử nào dám khiêu chiến chân truyền đệ tử. Chỉ là ai từng nghĩ đến, Long Ngạo Thiên vừa nhập môn liền lấy thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, trở thành chiến điện chân truyền đệ tử, cho nên Vô Trần khiêu chiến, hắn thật đúng là không thể cự tuyệt. Vô Trần sư huynh nói không sai. Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn làm rùa đen rút đầu hay sao? Chính là chân truyền đệ tử, nếu là liên tiếp thụ khiêu chiến cũng không dám, ta khuyên ngươi vẫn là cút về nhà đi thôi. Ha ha ha, Lôi Mộc Văn cũng cười lạnh nói, hết sức châm chọc khiêu khích. Lưu sư thúc, đây là khiêu chiến giữa tiểu bối, ngươi vẫn là đừng nhúng tay. Vừa vặn cũng cho chúng ta kiến thức một chút tham gia Bách Viện Đại Bỉ cũng đoạt được khôi thủ vị Long Ngạo Thiên, là như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Lôi Thiên Tuyệt thản nhiên nói. Những phó điện chủ khác đều không nói gì, từng người thần sắc khác nhau, bọn họ xem như đã nhìn ra, Vô Trần xuất hiện, chính là Lôi Thiên Tuyệt dùng để đả kích chiến điện và Lưu Văn Chính. Mấu chốt nhất chính là, khiêu chiến Vô Trần, Long Ngạo Thiên căn bản không có đường cự tuyệt, tuy rằng tu vi giữa hai người chênh lệch rất lớn, nhưng đệ tử nội môn khiêu chiến đệ tử chân truyền chỉ có thể tiếp nhận. Hỗn đản, quả thực là khinh người quá đáng. Trong ánh mắt đám người Chu Đạo Tể và Lục Hoan đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Lôi Thiên Tuyệt hết lần này đến lần khác tìm phiền toái, để cho bọn họ đều là cảm giác được không thể nhịn được nữa, nếu không phải tu vi không đủ, bọn họ thậm chí đều có một loại trực tiếp hành đánh Lôi Thiên Tuyệt một trận. Con A, không nghĩ tới chiến thần điện được xưng hào sảng quả cảm, vậy mà cũng có loại này không biết xấu hổ ngụy quân tử, một bụng xấu xa, chật chật, Long Ngạo Thiên, trực tiếp đi lên làm chết cái này vong ân phụ nghĩa tên hỗn trướng. Con lừa đen cũng nhịn không được lên tiếng chào phúng nói, đối với hành vi vong ân phụ nghĩa của Vô Trần, làm cho con lừa đen cũng vô cùng phẫn nộ. Về phần Lăng Tiêu cùng Vô Trần đánh một trận, con lừa đen căn bản không lo lắng, ngay cả Mạc Bắc Song sát thân là bán thánh cũng không có lưu lại Lăng Tiêu, chỉ là một Vô Trần lại tính là cái gì. Con lừa đen chết tiệt, sớm muộn gì cũng có một ngày ta phải làm thịt con lừa hầm của ngươi. Lôi Mục Văn bị con lừa đen tức giận đến nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng biết tại sao, hắn nghe được con lừa đen nói, sau đó nhìn thấy con lừa đen đắc ý bộ dáng, liền hận không thể đi lên trực tiếp làm thịt con lừa đen chết tiệt này. Miệng quá đê tiện. Long Ngạo Thiên, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi không muốn tiếp nhận khiếu chiến, không ai có thể miễn cưỡng ngươi. Lưu Văn đang nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói. Hắn biết rõ Vô Trần thực lực khủng bố, về phần Lăng Tiêu thực lực hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng là tu vi kém ba cái tiểu cảnh giới, hắn cũng không cho rằng Lăng Tiêu sẽ là Vô Trần đối thủ. Đại trưởng lão, coi như là ta tránh qua hôm nay khiêu chiến, chỉ sợ sẽ bị người cho rằng ta là trong lòng có điều sợ hãi, về sau nhất định sẽ không bị phiền phức, cho nên biện pháp duy nhất chính là tiếp nhận khiêu chiến. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt thập phần bình tĩnh, trong thanh âm tản mát ra một loại dao động tự tin cường đại. Được rồi, ngươi đã quyết định, ta cũng không ngăn cản. Bất quá, Vô Trần thực lực rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút. Lưu Văn Chính gật đầu nói. Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh đi ra, đứng ở đối diện Vô Trần. Long Sư Huynh can đảm hơn người, làm cho ta thập phần bội phục. Vì đã biểu thị đối Long Sư Huynh tôn trọng, ta sẽ không lưu thủ, hy vọng Long Sư Huynh chỉ điểm. Vô Trần thản nhiên cười nói. Ba quyền. Lăng Tiêu nhìn Vô Trần, thản nhiên nói. Cái gì? Vô Trần hơi sửng sốt. Ta nói, đánh bại ngươi ba quyền là đủ rồi. Ngươi nếu muốn ta chỉ điểm ngươi, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh nói. Tất cả mọi người sửng sốt, có chút khó tin. Long Ngạo Thiên này cũng quá tự đại đi. Chỉ bằng hắn còn muốn ba quyền đánh bại Vô Trần Sư Huynh, thật sự là người si nói mộng. Vô Trần Sư Huynh thực lực rất mạnh, coi như là ở bán thánh cường giả trong tay, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ ba chiêu, cái này Long Ngạo Thiên không phải là dọa choáng váng đi. Vốn tưởng rằng sẽ là một trận quyết đấu đặc sắc, thật không ngờ Long Ngạo Thiên này lại là một người cuồng vọng tự đại như thế, kết quả đã định, Long Ngạo Thiên này thất bại không thể nghi ngờ. Đúng vậy, xem ra chiến điện nhất định sẽ xuống dốc. Tất cả mọi người là có chút thất vọng lắc đầu nói, thậm chí có vài người không chút khách khí chào phúng. Long Sư Huynh quả nhiên rất tự tin, bất quá hy vọng thực lực của Long Sư Huynh có thể xứng với phần tự tin này. Vô Trần thản nhiên cười nói, trong ánh mắt có một tia hàn ý tràn ngập. Trong lòng Vô Trần cũng có chút tức giận, Lăng Tiêu lại khinh thị hắn như thế, tu vi thần vương cảnh sơ kỳ lại nói ba quyền sẽ đánh bại hắn, cho dù lòng dạ Vô Trần rất sâu, nhưng trong ánh mắt giải thích lộ ra một tia phong mang lạnh như băng. Vậy để ta lĩnh giáo cao chiêu của Long Sư Huynh một chút đi. Khí tức quanh thân Vô Trần tăng vọt, tản mát ra một tia lôi quang rực rỡ, nhưng khí tức cả người hắn đều trở nên thập phần kinh khủng. Bùm! Lôi quang quanh thân Vô Trần mãnh liệt hội tụ ở trên nắm tay của hắn, trên quyền mang có từng đạo ký hiệu ngang không bay lên, giống như một mảnh phi tiên quang hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Một quyền này hạ xuống, bốn phương hư không, đồng thời chấn động. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, thực lực Vô Trần này quả thật rất mạnh mẽ, hắn đã tu luyện thiên cương ngũ lôi chính pháp tới cảnh giới đại viên mãn, cho nên trong lúc ra tay có xu thế phong lôi, hơn nữa lực ngũ hành hội tụ để trong một quyền này của hắn, ẩn chứa lực phá hoại rất mạnh. Bùm! Lăng Tiêu dưới chân rộng một cái, đại địa nhất thời chấn động, ánh sáng màu vàng quanh thân hắn lượn lờ, cực hạn lực trong thân thể bộc phát ra. Hắn lập tức phóng lên trời, một đạo hỗn độn quyền ấn hướng Vô Trần nghênh đón. Đại trưởng lão đưa ngươi vào trong chiến thần điện dốc lòng dạy dỗ nuôi nâng lớn lên, nhưng ngươi lại vì bản thân tư dục phản bội đại trưởng lão, vong ân phụ nghĩa. Một quyền này là đánh ngươi bất trung bất hiếu. Kim hà quanh thân Lăng Tiêu bao phủ. Tóc đen của hắn bay lên, lăng không mà lên, trong ánh mắt ẩn chứa mũi nhọn mãnh liệt, thanh âm giống như tiếng sấm ầm ầm rung động, để hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Bùm! Một quyền này của Lăng Tiêu ẩn chứa lực lượng thân thể khủng bố, phảng phất có thể xé rách hư không, cho dù là thiên cương ngũ lôi chính pháp Vô Trần đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cũng không ngăn cản được thân thể khủng bố của Lăng Tiêu, trực tiếp bị một quyền của Lăng Tiêu đánh nát lôi quang đầy trời, sau đó hung hăng va chạm cùng một chỗ. Răng rắc! Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, cánh tay Vô Trần trong nháy mắt nổ tung. Cả người hắn giống như là bị một tòa thái cổ thần sơn đụng vào, quanh thân kịch liệt rung động, lồng ngực đều sụp đổ xuống, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Long Ngạo Thiên, người đáng chết! Trong ánh mắt Vô Trần lộ ra thần sắc kinh độ đan sen, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn căn bản không nghĩ tới thân thể Lăng Tiêu lại khủng bố như thế. Ngay cả thiên cương ngũ lôi chính pháp hắn thi triển đại viên mãn cũng không thể thương tổn được Lăng Tiêu mảy may. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, Lăng Tiêu vậy mà ở trước công chúng dưới, vạch trần hắn vong ân phụ nghĩa, phản bội đại trưởng lão Lưu Văn Chính sự tình, cái này không khác xé mở hắn máu chảy đầm đìa vết sẹo, làm cho hắn nhất thời liền nổi giận lên. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc khác thường, lời Lăng Tiêu nói vốn chính là sự thật, chỉ là bởi vì Lôi Thiên Tuyệt thế lớn, thiên phú vô trần lại rất mạnh, trong nội môn đệ tử địa vị rất cao, cho nên mới không ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện này. Hôm nay, Lăng Tiêu dĩ nhiên trước mặt mọi người vạch trần chuyện này, giống như là ở trên mặt của hắn tát một cái vang dội miệng rộng, đương nhiên làm cho hắn không thể chịu đựng được. Bùm! Quanh thân vô trần có từng đạo tử khí tràn ngập ra, khí tức cả người hắn, đều có vẻ càng phát ra kinh khủng, thiên địa rung động, trên bầu trời, từng đạo lôi đình thô to giống như sơn mạch, vô trần đứng ở dưới bầu trời, tắm rửa đầy trời lôi quang, giống như một tôn lôi đình chiến thần bất bại. Từng đạo lôi quang dung nhập vào trong cơ thể của hắn, để cho thương thế của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, cơ thể phát sáng, huyết nhục nhanh chóng khỏi hẳn. Hắn một quyền hướng Lăng Tiêu đánh ra, ánh mắt lạnh thấu xương, sát khí bốn phía. Tử tiêu thần lôi đầy trời, phảng phất đều theo một quyền này của hắn hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống, hình thành một mảnh thế giới lôi đình mênh mông. Mọi người thần sắc đều là không khỏi biến đổi, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc, cảm giác được tâm thần rung động, nhịn không được rút lui ra. Thần tiêu diệt thế lôi đạo. Thật không ngờ, vô trần quả nhiên tu luyện tuyệt thế thánh pháp này. Quá kinh khủng, ta cảm giác một quyền này ngay cả thiên khung cũng có thể xé rách. Thần tiêu diệt thế lôi đạo công phạt vô cùng, chỉ lấy lực công kích để luận, tại ta chiến thần điện bên trong có thể đứng hàng top 3. Xem ra vô trần hoàn toàn bị Lăng Tiêu chọc giận, thậm chí ngay cả loại tuyệt thế thánh pháp này cũng thi triển ra. Mọi người nghị luận sôi nổi, đồng thời trong ánh mắt đều là lộ ra một tia chờ mong, bọn họ đều đang suy nghĩ Lăng Tiêu nên như thế nào ngăn cản thần tiêu diệt thế lôi đạo công kích. Thúc phụ, Long Ngạo Thiên kia có thể ngăn được thần tiêu diệt thế lôi đạo của vô trần sư huynh sao? Ánh mắt Lôi Mục Văn tràn đầy hưng phấn, nhìn Lôi Thiên Tuyệt bên cạnh hỏi. Khó mà nói, Long Ngạo Thiên tu vi tăng lên quá nhanh, thân thể quá mạnh mẽ, hiện tại ngay cả ta đều có chút thấy không rõ thực lực chân chính của hắn. Trong ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt lóe lên tinh mang, chậm rãi nói. Trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh như bề ngoài, Lôi Thiên Tuyệt nhớ tới thí luyện Thái Hư vài năm trước. Khi đó Long Ngạo Thiên chẳng qua là tu vi chân thần cảnh, thật không ngờ thời gian ngắn ngủi vài năm thế nhưng cũng đã liên tục phá hai đại cảnh giới, đạt tới thần vương cảnh, loại tốc độ tu luyện này có thể xưng là kinh thế hãi tục. Hơn nữa Lôi Thiên Tuyệt nghĩ đến địch ý của Long Ngạo Thiên đối với hắn, ánh mắt càng lạnh lẽo. Ầm ầm, từng đạo lôi quang màu tím ẩn chứa ba động hủy diệt, bao phủ Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu có một loại ảo giác, giống như là đang độ thần vương kiếp, loại lôi quang diệt thế này cùng thần phạt trong truyền thuyết cơ hồ là giống nhau như đúc. Giết! Trong ánh mắt Lăng Tiêu kim quang lóe ra, hắn trong nháy mắt xông lên trời, trên quyền ấn tràn ngập hào quang hỗn độn nhàn nhạt, thần lực quanh thân dâng lên, hơn nữa có tiếng rồng ngâm tràn ngập ra. Hắn trong nháy mắt liền đánh ra hơn trăm quyền, mỗi một quyền đều cương mãnh vô cùng, từng đạo lôi quang màu tím kia tất cả đều bị hắn oanh nổ, hóa thành hào quang màu tím rực rỡ, bị kim hà xung quanh hắn mãnh liệt toàn bộ cắn nuốt. Lăng Tiêu tắm mình trong lôi quang màu tím, đạp thiên mà đi, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền vắt ngang hư không vạn trượng, đến trước mặt vô trần. Bùm! Đối mặt với diệt thế thần lôi mênh mông, sắc mặt Lăng Tiêu bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, dĩ nhiên lấy thân thể trực tiếp chống lại, từng đạo lôi quang bổ xuống trên người hắn, dĩ nhiên bộc phát ra tiếng vang giao kích bằng sắt vàng, sao hỏa bắn ra bốn phía. Cái gì? Vô trần hoàn toàn chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đây chính là chiến thần điện tuyệt thế thánh pháp, thần tiêu diệt thế lôi đạo, từng đạo lôi quang ẩn chứa đại đạo pháp tắc cùng lôi đình bản nguyên lực lượng, cường mãnh vô cùng, có thể hủy diệt hết thảy sinh cơ, nhưng những lôi đình kia dĩ nhiên căn bản không có cách nào đánh tan Lăng Tiêu thân thể phòng ngự. Hơn nữa trong cơ thể Lăng Tiêu cũng có từng đạo lôi quang thần bí tràn ngập, hơn nữa có tiếng long ngâm mênh mông vang lên, lôi đình trên hư không sau khi đi vào thân thể Lăng Tiêu, giống như là châu đất vào biển, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Vô Trần, ngươi phản bội chiến điện, bái Lôi Thiên Tuyệt làm sư phụ, dựa vào thực lực ức hiếp đồng môn, không biết bạo tiếu trung môn, chỉ biết là hảo dũng đấu ác, hôm nay càng là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Một quyền này đánh ngươi bất nhân bất nghĩa. Thanh âm Lăng Tiêu sang sảng mà trong trẻo, vang vọng toàn bộ bầu trời, giống như âm thanh đại đạo, chấn đến Vô Trần cả người rung động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh giận. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu đạp trời mà đến, cước bộ phẳng phất đạp ở trung tâm thiên địa, mỗi một lần đạp xuống, đều giống như chống trời lôi động, thế không thể đỡ. Ánh sáng quanh thân Lăng Tiêu rực rỡ tới cực điểm, hắn trong nháy mắt ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng phát ra tiếng rồng ngâm mênh mông, trong chốc lát phong vân biến ảo, tứ phương kích động. Ở phía sau hắn, phẳng phất hình thành một đạo hư ảnh cự long màu vàng, từng ngụm sấm sét nhất thời đầy trời, đều bị hắn nuốt chửng không còn, lôi đình lực mênh mông, hội tụ ở trong lòng bàn tay Lăng Tiêu. Bùm! Ký hiệu lôi đình thần bí trôi nổi, Lăng Tiêu tay cầm lôi đình, một quyền đánh về phía vô trần. lôi quang lượn lờ sương mù hỗn độn nhàn nhạt, ngừng tụ lẫn nhau, tràn ngập một loại lực lượng bùng nổ. Một quyền này dao động, để vô trần đều là không khỏi biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn cảm giác được, một quyền này ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, đối với hắn có uy hiếp cực lớn. Nhưng Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, phảng phất một đạo tia chớp, trong nháy mắt liền đến trước mặt của hắn. Quyền ý bao phủ hư không, đem hắn cũng bao phủ lên, hắn tránh không thể tránh, chỉ có cứng rắn tiếp một quyền này. Ngăn cản cho ta. Thần lực ngập trời trong cơ thể vô trần bộc phát, trên người hắn xuất hiện một kiện khôi giáp màu vàng, lưu động thánh huy nhàn nhạt, ẩn chứa lực phòng ngự rất mạnh. Đây là một kiện bán thánh chi bảo, tại loại nguy cơ này trước mắt, vô trần trực tiếp đem này một kiện bán thánh chi bảo tế đi ra. Răng rắc. Lăng Tiêu một quyền phá vỡ trùng điệp lôi quang, trực tiếp oanh vào trên người vô trần. Giáp vàng trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra quang mang rực rỡ. Một đạo phù văn nổ tung, đến cuối cùng, trực tiếp phân giải dưới một quyền này của Lăng Tiêu. Hỗn độn quyền ấn mênh mông, uy lực vô cùng, cất giấu Lăng Tiêu cường đại nhất thân thể lực lượng, cùng với hắn đối với lôi đình pháp tắc tìm hiểu. Không nói đến Lăng Tiêu chiếm được truyền thừa lôi đế quyết, lĩnh ngộ đối với pháp tắc lôi đình cũng không ở dưới vô trần, chỉ riêng lực lượng thân thể vô cùng khủng bố của Lăng Tiêu, cũng không phải vô trần có khả năng phá vỡ. Phụt! Vô trần trong miệng điên cuồng phun máu tươi, trên lồng ngực trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu thật lớn, nửa người đều nổ thành một mảnh xương máu, cả người thoạt nhìn thập phần thê thảm, trực tiếp ngã xuống phi tiên đài phía trên. Điều này, làm sao có thể? Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia thần sắc khó tin, không thể tin được hết thảy trước mắt. Vô trần thi triển ra thần tiêu diệt thế lôi đạo tuyệt thế thánh pháp này, vậy mà vẫn là không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu một quyền, hơn nữa còn bại thê thảm như thế, trực tiếp liền bị trọng thương. Cái này Long Ngạo Thiên thân thể quá kinh khủng, dĩ nhiên chỉ bằng vào thân thể bên trong liền có thể quét ngang thần vương cảnh cường giả, chẳng lẽ hắn có thượng cổ huyết mạch hoặc là thể chất sao? Có người trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Xem ra, lần này thăng chức nội môn đệ tử bên trong, vị này Long Ngạo Thiên thực lực cùng thiên phú mới là kinh khủng nhất. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, vô trần đó là ai? Quan môn đệ tử thần vương cảnh của Lôi Thiên Tuyệt, cường giả viên mãn đỉnh phong, tu luyện tuyệt thế thánh pháp thần tiêu diệt thế lôi đạo, được khen là thiên tài có hy vọng tấn chức đệ tử chân truyền nhất trong nội môn đệ tử. Một người như vậy, không ngờ ở trong tay Lăng Tiêu đi không quá hai quyền liền hoàn toàn bại. Mọi người không cách nào tin tưởng, nhưng càng là như vậy, lại càng lộ ra rung động lòng người. Ha ha ha ha, được. Lưu Văn Chính cười ha ha một tiếng, trên mặt tràn đầy thần sắc vui sướng. Lăng Tiêu cho hắn kinh hỉ rất lớn, hắn căn bản cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu chỉ bằng vào tu vi thần vương cảnh sơ kỳ, lại có thể có được chiến lực nghịch thiên như thế. Thân thể Long Sư Đệ càng ngày càng khủng bố, hiện tại ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Trong ánh mắt Thiên Cương có một tia sợ hãi than, có chút cảm khái nói. Thúc phụ, điều này, làm sao có thể? Lôi Mộc Văn mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tin được. Trong lòng của hắn có chút may mắn, càng có chút hoảng sợ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới xung đột giữa hắn và Lăng Tiêu trong học viện chiến thần, nếu là lúc đó hắn cố ý muốn động thủ với Lăng Tiêu, chỉ sợ kết cục của hắn so với vô trần hiện tại sẽ càng thêm thê thảm. Long Ngạo Thiên này quả thực là biến thái, căn bản không thể lấy lẽ thường để đo lường. Tốc độ trưởng thành của người này quá nhanh. Ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt đột nhiên co rụt lại, loại kết quả này hắn căn bản không dự liệu được. Vô trần, trận chiến này ngươi đã thua, trở về đi. Lôi Thiên Tuyệt mặt không chút thay đổi nói. Ta thua, sắc mặt vô trần trong nháy mắt liền trở nên vô cùng trắng bệch, có chút thất hồn lạc phách thì thào. Không đúng, ta còn chưa thua. Long Ngạo Thiên, ta còn chưa thua, ta muốn ngươi chết. Vô trần đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Ầm ầm, máu thịt quanh thân hắn phẳng phất trong nháy mắt nổ tung, từng đạo huyết sắc quang mang tràn ngập, đem cả người nàng đều bao phủ lên, tản ra một loại khí tức có chút tà ác mà cổ xưa. Nhưng khí thế của hắn lại bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên, hơn nữa có từng đạo thánh huy bốc lên, phẳng phất trong nháy mắt, tu vi của hắn liền vượt qua cực hạn thần vương cảnh, đạt tới một loại cảnh giới huyền mà huyền. Huyết thần biến, giết. Vô trần gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập ra từng đạo huyết sắc thần quang, cả người hắn dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành 1000 vạn đạo huyết sắc tàn ảnh, từ 4 phương 8 hướng hướng Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn từ trên người vô trần cảm giác được một cỗ uy hiếp cường đại. Vô trần thi triển giống như là cấm thuật cường đại nào đó, lại để cho hắn trong nháy mắt đột phá thần vương cảnh cực hạn, tạm thời có được chiến lực có thể so với bán thánh. Giết! Nhưng Lăng Tiêu cũng không có lùi về phía sau, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói mũi nhọn, hắn đột nhiên quát to một tiếng, trực tiếp hướng về vô trần nghênh đón. Máu quanh thân hắn phẳng phất đều sôi trào lên, từng đạo huyết mạch thô to giống như chân long ở trong cơ thể hắn bốc lên rít gào. Mơ hồ trong lúc đó, Lăng Tiêu phẳng phất lại thấy được, Tại thần vương kiếp bên trong cái kia chín đạo đại đế hư ảnh, cái loại này tuyệt thế vô địch khí thế, thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Lăng Tiêu rất tự nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, quyền ấn mênh mông phun ra, dường như bao phủ cả thiên địa. Đó là một loại vĩnh áp vạn cổ, phá diệt chúng sinh thần bí lực lượng, giờ khắc này, trong thiên địa phảng phất hết thảy đều không tồn tại, chỉ còn lại có Lăng Tiêu này hủy thiên diệt địa một quyền. Lăng Tiêu phúc trí tâm linh oanh ra cửu tôn đại đế kia một đạo tuyệt thế quyền pháp, tuy rằng hắn chỉ là lĩnh ngộ một tia quyền quyền ý, nhưng cũng đủ để cho hắn quyền pháp, phát sinh thần bí biến hóa, có được quỷ thần khó lường lực lượng. Vô Trần, người vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, phản bội đại trưởng lão, không để ý đại trưởng lão ân tình, đầu nhập lôi thiên tuyệt, người cái này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa xúc sinh, còn có mặt mũi gì sống tạm hậu thế. Trong thanh âm Lăng Tiêu tản ra thiên uy huy hoàng, uy nghiêm mà thần bí. Phảng phất ẩn chứa ba động thần bí, trực tiếp tiến vào trong thức hải Vô Trần, để cho thân hình của hắn đều có một tia ngưng trệ. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu một quyền kia cũng đem hắn bao phủ lên. Hỗn độn quyền ấn mênh mông bao phủ bầu trời, tản ra một loại vĩnh hằng bất hủ tuyệt thế quang mang, muốn đem hết thảy đều phá tan ra. Bóng máu đầy trời nổ tung, máu quanh thân Lăng Tiêu sôi trào, quyền ra như rồng, hung hăng va chạm với Vô Trần. Bùm! Thiên địa rung động kịch liệt, khung trời phẳng phất vào lúc này bị chia làm hai nửa, một nửa là màu vàng, một nửa là màu máu, đối kháng kịch liệt với nhau, sau đó ầm ầm lập tức nổ tung ra. Vô Trần cả người trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn thi triển huyết thần biến thượng cổ cấm thuật này, đem tu vi tạm thời tăng lên tới cảnh giới bán thánh, thật không ngờ vẫn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Hơn nữa cái kia một đạo quyền ấn hướng hắn chấn áp mà đến, để cho hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp. Muốn chết. Trong ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt lộ ra một tia nổi giận, trong lòng bàn tay Lôi Đình bắt đầu khởi động, ngang trời chấn áp Lăng Tiêu. Trưởng ấn khổng lồ ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, khi nhìn thấy Vô Trần phẳng phất sẽ chết ở trong tay Lăng Tiêu, Lôi Thiên Tuyệt rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ. Lôi Thiên Tuyệt, người dám ra tay với Long Ngạo Thiên, chính là cùng lão phu không chết không thôi. Ánh mắt Lưu Văn Chính trung phòng mang vô cùng, hắn đã sớm lưu ý Lôi Thiên Tuyệt, sợ hắn chó cùng dứt dậu, thật không ngờ Lôi Thiên Tuyệt vẫn ra tay. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, Lưu Văn Chính thân ảnh chợt lóe liền chắn ở Lôi Thiên Tuyệt trước mặt, sau đó tay áo vung lên, trong tay áo phẳng phất có một mảnh càn khôn thế giới, ẩn chứa vô cùng thần bí pháp tắc dao động, trong nháy mắt liền đem Lôi Thiên Tuyệt kia một trưởng hóa ở trong vô hình. Lưu Sư Thúc, Vô Trần nếu chết, ta nhất định phải giết Long Ngạo Thiên, ai cũng không cứu được hắn. Lôi Thiên Tuyệt nổi giận nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Ầm ầm, khí thế khủng bố bốc lên đan sen, Lôi Thiên Tuyệt và Lưu Văn đang giằng co, ba động vô cùng mênh mông tràn ngập bốn phương tám hướng, khiến phi thăng đài bắt đầu rung động kịch liệt. Hai đại đỉnh phong bán thánh giằng co, chỉ riêng là loại khí tức kích động này cũng làm cho mọi người tâm thần chấn động, không khỏi rút lui ra. Lôi Thiên Tuyệt, Vô Trần không chết được. Lưu Văn Chính thản nhiên nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy, khí tức quanh thân hắn đều đem Lôi Thiên Tuyệt tập trung lại. Phảng phất chỉ cần Lôi Thiên Tuyệt có dị động, hắn sẽ lập tức ra tay. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu kia tuyệt thế vô cùng một quyền, ở thời điểm sắp rơi vào trên người Vô Trần, khí cơ khủng bố trong nháy mắt tiêu tán, chỉ có một đạo quyền ấn oanh ở trên mặt Vô Trần, đem khuôn mặt anh tuấn của hắn oanh nát bấy, cả người từ trên bầu trời ngã xuống phi thăng đài. Bùm! Phi thăng đài đều đang kịch liệt rung động. Nếu không phải phi thăng đài có phòng hộ trận pháp kiên cố vô cùng, chỉ sợ phi thăng đài đều bị Vô Trần trực tiếp đập nát. Lăng Tiêu đứng ở trên vòm trời, tóc đen tung bay, xung thân dáng vàng lợn lờ, thoạt nhìn giống như một vị thiên đế bất bại, tản ra khí tức tuyệt thế vô địch. Trái lại Vô Trần, hiện tại giống như là chó chết đồng dạng ghé vào phi thăng đài phía trên, sinh tử không biết. Quả nhiên là ba quyền. Trong ánh mắt mọi người tràn đầy thần sắc khiếp sợ, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới lời Lăng Tiêu nói trước đại chiến. Trước đại chiến, tất cả mọi người cho rằng đó là chuyện cười, nhưng là sau đại chiến, tất cả mọi người bị kết quả này cho chấn kinh. Thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, liền đánh bại thần vương cảnh viên mãn Vô Trần, thậm chí ngay cả Vô Trần thi triển huyết thần biến, cũng không có thay đổi bất kỳ kết quả nào. Coi như là đã sớm trở thành chiến thần điện nội môn đệ tử, trong ánh mắt của bọn họ cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thiên phú tuyệt thế như vậy, chỉ sợ nhất định sẽ tỏa sáng dị sắc. Lăng Tiêu tự nhiên là không có khả năng ở chỗ này giết Vô Trần, nếu là Vô Trần thật chết ở trong tay của hắn, Lôi Thiên Tuyệt chỉ sợ cũng càng có lý do ra tay với hắn. Bất quá, bây giờ Vô Trần như vậy, so với giết hắn còn muốn làm cho hắn khó chịu hơn. Hắc hắc, ta chỉ biết tiểu tử này muốn xong đời, dám khiêu chiến Long Ngạo Thiên, chỉ trách hắn vận khí không đủ tốt a. Con lừa đen nhếch miệng, lộ ra một cái răng trắng cười nói. Long sư đệ cái này coi như là lập uy, lần này hắn trở thành đệ tử chân truyền chỉ sợ chỉ trích cùng phiền toái liền nhỏ đi rất nhiều. Thiên Cương chậm rãi nói, hắn nhìn thấy những đệ tử nội môn vốn có vẻ mặt khinh thị, giờ phút này rõ ràng sắc mặt cùng ánh mắt đều thay đổi. Lưu Sư Thúc, Chiến Điện thu cái đệ tử tốt, bất quá kiệt ngạo bất tuân như thế, ra tay tàn nhẫn, sợ không phải ta Chiến Thần Điện chi phúc. Lôi Thiên Tuyệt lạnh lùng nói, sau đó nhìn Lăng Tiêu thật sâu, xoay người mang theo mọi người lôi điện rời đi. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng nghẹn khuất, nguyên bản Vô Trần khiêu chiến Long Ngạo Thiên tuy rằng không phải hắn bày mưu đặt kế, nhưng cũng là hắn ngầm đồng ý, chỉ là ba quyền liền bại ở trong tay Long Ngạo Thiên, cũng làm cho mặt mũi hắn mất sạch. Cho nên, hắn cũng lười tiếp tục cùng những người khác chào hỏi, trực tiếp xoay người rời đi. Không phiền ngươi hao tâm tổn trí, hay là quản tốt đệ tử của ngươi đi. Lưu Văn Chính nhìn thân ảnh Lôi Thiên Tuyệt thản nhiên nói, chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào Vô Trần trọng thương, trong ánh mắt vẫn có một tia phức tạp. Phó điện chủ mấy mạch khác, giờ phút này ánh mắt đều rơi vào trên người Lăng Tiêu. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện, cùng Lăng Tiêu so sánh, bọn họ nhận được những kia nội môn đệ tử đều là ảm đạm không ánh sáng, lúc này đây sáng chói nhất Minh Châu chỉ có một, đó chính là Lăng Tiêu. Thân thể tuyệt thế vô cùng, quyền thế siêu thoát thiên địa, mơ hồ có khí tượng người thắng, Lưu Sư Thúc, Long Ngạo Thiên này thiên phú siêu tuyệt, thật không ngờ lúc này đây đệ tử nội môn thăng cấp lại có kinh hỉ lớn như vậy. Trong ánh mắt Dương Phàm tràn đầy vẻ kinh hỉ nói. Lấy tu vi thần vương cảnh sơ kỳ, đánh bại Vô Trần thần vương cảnh viên mãn, hơn nữa Vô Trần cũng không phải thần vương bình thường, thiên phú cũng là rất mạnh, chiến lực nghịch thiên như vậy, nói rõ thiên phú của Long Ngạo Thiên cực kỳ khủng bố. Dương Phàm thậm chí hoài nghi Long Ngạo Thiên có phải thân mang thánh thể nào đó hay không, nếu không làm sao có thể có lực lượng thân thể khủng bố như thế. Thiên phú của hắn cũng không tệ lắm, ha ha ha, Lưu Văn Chính cũng cười ha ha nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vui mừng. Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện ý thu ngươi làm đệ tử quan môn của ta, hơn nữa sư tôn Chiến Thần đại nhân của ta cũng sẽ chỉ điểm ngươi. Dương Phàm bỗng nhiên nhìn Lăng Tiêu vô cùng nóng bỏng nói. Lưu Văn Chính vốn vẫn tươi cười, nhưng không ngờ Dương Phàm đột nhiên đâm ngang một đao muốn cướp người, nhất thời mặt tái mét. Tiểu Phàm tử, ngươi ngứa ra đúng không? Lại dám cùng sư thúc cướp người. Long Ngạo Thiên là người chiến điện ta, ai cũng đừng nghĩ cướp. Lưu Văn Chính đều sắp bạo tẩu, thật vất vả tới một vị tuyệt thế thiên tài. Nguyện ý gia nhập vào trong chiến điện làm sao có thể để cho hắn bị người khác cướp đi. Dương Phàm nhất thời cười khổ một tiếng nói, Lưu Sư Thúc, tình huống chiến điện bây giờ chỉ sợ ngươi cũng biết, lấy thiên phú tuyệt thế của Long Ngạo Thiên, nếu là tiến vào chiến điện chỉ sợ sẽ chậm trễ thiên phú của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý bái ta làm thầy, ta nhất định dụng tâm dạy dỗ hắn, Chiến Thần đại nhân cũng sẽ chỉ điểm hắn, lấy thiên phú của hắn, trong vòng vạn năm có hy vọng chứng đạo thành thánh. Dương Phàm mặc dù ở trong Chiến Thần Điện địa vị rất cao, lại là đệ tử của Chiến Thần đại nhân, nhưng hắn lại biết vị Lưu Sư Thúc trước mắt này không đơn giản, vị này đã từng là một vị thánh nhân lão tổ, chính là một trong ba đại thánh nhân của chiến điện, chỉ là bởi vì một hồi biến cố năm đó, ba vị thánh nhân lão tổ bị thương nặng, cho nên tu vi rơi xuống cảnh giới bán thánh. Nhưng Lưu Văn Chính địa vị cực cao, cho dù là Chiến Thần đại nhân nhìn thấy hắn cũng phải cung kính gọi Lưu sư huynh một tiếng. Điểm này không cần ngươi quan tâm, lão phu coi như là liều mạng già này, cũng phải trợ Long Ngạo Thiên chứng đạo thành thánh. Lưu Văn Chính hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Lời Dương Phàm nói kỳ thật cũng có đạo lý, tình huống chiến điện bây giờ hắn cũng biết, theo lý mà nói Long Ngạo Thiên đi thiên điện tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn chính là không cam lòng, luyến tiếc. Lưu Sư Thúc, Dương Sư Đệ nói không sai, Long Ngạo Thiên tiến vào chiến điện, thật là lãng phí thiên phú của hắn a. Trong chiến điện chỉ sợ ngay cả một cái có thể thu hắn làm đồ đệ người cũng không có. Hỏa điện phó điện chủ Liệt Nguyên trong ánh mắt lóe lên tinh mang, thản nhiên nói. Đúng vậy, Lưu Sư Thúc. Ngươi phải lấy lợi ích tông môn làm trọng a. Mấy phó điện chủ khác cũng luôn miệng phụ họa. Sắc mặt Lưu Văn Chính càng ngày càng khó coi, tính tình của hắn vốn là cực kỳ nóng nảy, mọi người lên tiếng kích thích, để cho hắn cơ hồ sắp bạo tẩu. Lưu Sư Thúc, chỉ cần ngươi đồng ý để Long Ngạo Thiên bái ta làm sư phụ, ta sẽ ban cho hắn một kiện thánh bảo vô khuyết, Chiến Thần Điện cửu đại tuyệt thế thánh pháp, tùy ý hắn tu luyện một môn, ta còn có thể cam đoan sư tôn của ta Chiến Thần đại nhân hàng năm có thể chỉ điểm hắn một lần. Dương Phàm đột nhiên cắn răng một cái nói. Hắn là quả thật coi trọng Lăng Tiêu thiên phú, thấy săn lòng thích, luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn cho tới bây giờ cũng không có tìm được thích hợp đệ tử, nhưng là nhìn thấy Lăng Tiêu sau đó, hắn nhất thời liền động tâm. Thiên phú tuyệt thế như vậy, tuyệt đối không thể để Minh Châu bị che khuất. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Bọn họ thật không ngờ, bởi vì Lăng Tiêu cùng Vô Trần một trận chiến, hiển lộ ra tuyệt thế thiên phú, lại đầy nhiều như vậy phó điện chủ đều tranh nhau muốn thu Lăng Tiêu làm đồ đệ. Thậm chí, Dương Phàm phó điện chủ còn đưa ra loại điều kiện phong phú này. Vô khuyết thánh bảo cùng một trong cửu đại tuyệt thế thánh pháp cũng thì thôi, nhưng là hàng năm một lần Chiến Thần đại nhân chỉ điểm, đây chính là không có một cái chân truyền đệ tử có thể hưởng thụ được, chỉ sợ cũng chính là mấy vị kia cao cao tại thượng thánh tử mới có cơ hội này. Lưu Văn Chính cũng không nghĩ tới, Vì Lăng Tiêu Dương Phàm vậy mà đưa ra điều kiện như thế, hắn nhất thời bị ép nóng nảy, nói thẳng, Tiểu Phàm tử, nếu là Long Ngạo Thiên tiến vào trong chiến điện, ta tự biết không cách nào làm sư tôn của hắn, ta sẽ thay sư thu đồ đệ, đem một lần cuối cùng truyền thừa cơ hội cho hắn. Cái gì? Lúc này đây, Dương Phàm và Phó Điện Chủ sắc mặt không thể bình tĩnh, ai nấy đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Cái này, tuyệt đối không được. Dương Phàm quả quyết cự tuyệt nói, Lưu sư thúc, thay sư thu đồ đệ, tuyệt đối không được, chúng ta sẽ không đồng ý. Cho dù là chiến thần đại nhân cũng sẽ không đồng ý, Long Ngạo Thiên tuy rằng thiên phú tuyệt luân, nhưng còn không có tư cách trở thành Xích Long chiến thần đệ tử. Lưu sư thúc, ngươi nếu là thay sư thu đồ đệ, chúng ta đây chẳng phải là muốn gọi Long Ngạo Thiên sư thúc sao? Liệt Nguyên cũng sắc mặt khó coi nói. Đời trước Xích Long chiến thần đại nhân đã mất đi, Lưu sư thúc ngươi tuy rằng đã từng là hắn lão nhân gia ký danh đệ tử, nhưng ngươi cũng không có tư cách thay sư thu đồ đệ. Chuyện này không cần thương lượng, ta cũng không đồng ý. Mấy vị phó điện chủ khác cũng ngồi không yên, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Bọn họ đều biết, Lưu Văn Chính từng là ký danh đệ tử của Xích Long chiến thần đại nhân đời trước, trung thành và tận tâm với Xích Long chiến thần đại nhân, một mình chống đỡ chiến điện trăm vạn năm, trong tay thậm chí còn nắm giữ cơ hội truyền thừa cuối cùng của Xích Long chiến thần. Đã từng có rất nhiều người có chủ ý truyền thừa lần đó, nhưng cuối cùng đều bị chiến thần đại nhân thế hệ này đè xuống. Sư Tôn đã từng nói qua, chỉ cần có người chiếm được truyền thừa của hắn. Hơn nữa kế thừa phiên thiên ấn, chính là ta chiến điện chi chủ, cũng là đệ tử của hắn. Lưu Văn Chính vô cùng cố chấp nói. Dương Phàm cười khổ một tiếng nói, Lưu Sư Thúc, người cũng nói, nhất định phải chấp trưởng phiên thiên ấn, mới có thể trở thành người đứng đầu chiến điện, cũng mới là đệ tử của Xích Long Sư Thúc Tổ, người cứ như vậy thay sư thu đồ đệ cũng không thích hợp a. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể chấp trưởng phiên thiên ấn. Lưu Văn Chính nhìn Lăng Tiêu một cái, chậm rãi nói. Trong lòng Lăng Tiêu hơi có chút cảm động, Lưu Văn Chính lấy sức một mình kiên trì trăm vạn năm, loại trung thành này đối với Xích Long chiến thần làm cho người ta động dung. Mặc dù Lăng Tiêu cũng đã quyết định muốn gia nhập chiến điện, nhưng Lưu Văn Chính vẫn tận hết sức lực vì hắn tranh thủ nhiều cơ duyên cùng tạo hóa như vậy. Đây là một lão già khả kính khả bội. Đa tạ hảo ý của chư vị điện chủ, đệ tử đã quyết định muốn gia nhập chiến điện, cho nên sẽ không thay đổi. Lăng Tiêu hướng đám người Dương Phàm khẽ thi lễ nói, thành âm lại vô cùng kiên định. Long Ngạo Thiên, người thật sự không suy nghĩ nữa sao? Tin ta đi, thiên điện mới là lựa chọn tốt nhất của người. Dương Phàm có chút tiếc nuối nói. Đa tạ Dương điện chủ, đệ tử quyết tâm gia nhập chiến điện. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Được được được. Long Ngạo Thiên, ngươi yên tâm, lựa chọn của ngươi là chính xác. Trong lòng Lưu Văn Chính có chút kích động, hít sâu một hơi nói. Đã như vậy, ta đây liền không miễn cưỡng. Lưu Sư Thúc, cáo từ. Dương Phàm có chút tiếc nuối, nhưng vẫn hướng Lưu Văn Chính nhả nhã thi lễ, sau đó mang theo đông đảo đệ tử, xoay người hướng trên hư không một tòa huyền không thành sơn bay đi. Lưu Sư Thúc, cáo từ. Mọi người cũng đều là vội vàng rời đi, rất nhanh trên phi thăng đài cũng chỉ còn lại có Lưu Văn Chính cùng Lăng Tiêu đám người. Đi thôi, chúng ta trở về chiến điện. Lưu Văn Chính vô cùng hài lòng nhìn mọi người một cái, sau đó vung tay áo lên, nhất thời một mảnh hào quang rực rỡ bao phủ mọi người, bay lên bầu trời. Trên hư không chín tòa huyền không thành sơn, chiến thần điện chín mạch, mỗi người chiếm cứ một tòa. Lăng Tiêu có thể cảm giác được cái kia chín tòa huyền không thành sơn, khí thế bàng bạc, hùng hồn bao la hùng vĩ, bao phủ ở trong mây mù, nhưng tản ra mênh mông thánh đạo khí tức, hơn nữa mơ hồ, còn có một loại thần bí hào quang mờ mịt, lẫn nhau khí tức đan xen, hình thành một loại vô cùng hùng vĩ trận thế. Vèo, Lăng Tiêu còn chưa kịp quan sát nhiều, mọi người quanh thân hào quang chợt lóe, liền rơi vào trên một tòa huyền không thành sơn. Sau khi Lăng Tiêu thấy rõ ngọn núi huyền không này, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Tòa thánh sơn huyền không này trụi lùi, dĩ nhiên là một tòa núi hoang, ngay cả một thân cây cũng không có, hơn nữa không có nguyên khí thiên địa, vô luận là khí thần linh hay là khí tức thánh đạo đều không có, khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm, tản ra một loại khí tức cổ xưa mà tang thương. Đây chính là sơn môn của chiến điện nhất mạch, cũng được gọi là chiến sơn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trên chiến sơn bao phủ một tầng hào quang thần bí. Giống như kết giới phong tỏa chiến sơn, bên trong chiến sơn, phảng phất có một loại lực thôn phệ vô cùng kỳ dị mà cổ quái, không lúc nào là không thôn phệ tất cả sinh cơ, khí thần linh thậm chí là lực lượng thánh đạo trên chiến sơn. Nếu là thời gian dài đứng ở trên chiến sơn, chỉ sợ chẳng những căn bản không có cách nào thôn phệ bất kỳ năng lượng nào, thậm chí ngay cả cảnh giới bản thân cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Lăng Tiêu cũng rốt cục minh bạch vì sao chiến điện đệ tử hội từng cái rời đi, hơn nữa tất cả mọi người là e sợ tránh không kịp. Thì ra, chiến điện là một tuyệt địa. Đám người thiên cương cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết chiến điện bây giờ suy bại, nhưng căn bản không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên sẽ là cái dạng này. Nơi này chim cũng không bị, lừa cũng không có cỏ ăn. Con lừa đen trừng to hai mắt, nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu. Đám người thiên cương mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng đều đồng ý với câu nói này của con lừa đen. Hắc hắc, kỳ thật cũng không sao. Nơi này còn có một chỗ tốt, đó chính là thanh tịnh. Lưu Văn Chính có chút xấu hổ nói, hắn có chút chột dạ liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, phát hiện thần sắc Lăng Tiêu vẫn rất bình tĩnh, cũng không có lộ ra thần sắc ghét bỏ gì, lúc này mới thoáng có chút yên tâm. Mọi người dọc theo con đường nhỏ trong núi đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tòa đại điện màu xanh, vách tường loang lổ, tràn đầy từng đạo vết nứt, tràn ngập khí tức cổ xưa mà loang lổ, thoạt nhìn phẳng phất cũng sắp sụp đổ. Trên đại điện mơ hồ còn có thể nhìn thấy hai chữ to cổ xưa của chiến điện. Ở chiến điện bên cạnh có một loạt đá phòng ở, thoạt nhìn thập phần đơn sơ cổ xưa, giống như là tiện tay dựng lên đồng dạng. Một đại hán khôi ngô thoạt nhìn cao hơn một trượng, đang ở nơi đó luyện quyền, uy vũ sinh phong, quyền thế nặng nề mà hùng hồn, ở quanh thân hắn đều phẳng phất hình thành một mảnh khí tràng thần bí. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn có thể nhìn thấy đại hán khôi ngô kia, huyết khí bằng bạc, thân thể thập phần khủng bố, giống như một tôn bạo long hình người, hơn nữa quyền pháp tuy rằng đơn giản, nhưng phẳng phất đã vào hóa cảnh, tiện tay một kích cũng có thể làm cho hư không nổi lên gợn sóng nhàn nhạt. Mà tu vi đại hán khôi ngô này rõ ràng cũng đạt tới thần vương cảnh sơ kỳ. Thiết Ngư, mau tới bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ. Lưu Văn đang hướng đại hán khôi ngô kia hô. Thiết Newton lúc thu quyền pháp, thập phần hưng phấn chạy tới, tựa hồ là có chút thẹn thùng cùng câu nệ hướng đám người Lăng Tiêu thi lễ, lắp bắp nói, Thiết Ngưu, bái kiến, các vị sư huynh, sư tỷ. Thiết Ngưu thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, tuy rằng thoạt nhìn thập phần khôi ngô, nhưng khuôn mặt vẫn là có chút non nớt, nói vậy tuổi hẳn là không lớn. Nhất là ánh mắt của hắn rất trong suốt, nụ cười rất thuần túy, có một trái tim son, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Thiết Ngưu không cần khách khí. Lăng Tiêu khẽ cười nói, đỡ Thiết Ngưu dậy. Nhưng là, khi Lăng Tiêu đỡ lấy Thiết Ngưu cánh tay lúc, lại cảm giác Thiết Ngưu phẳng phất là một tòa thái cổ thần sơn, cực kỳ trầm trọng, thẳng đến Lăng Tiêu cánh tay quang mang chợt lóe, quanh thân thần lực bỗng nhiên mà phát, mới đem Thiết Ngưu đỡ lên. Thân thể thật cường đại. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, vị sư huynh này ngươi khí lực thật lớn a, đại trưởng lão nói ta trời sinh thần lực, mỗi người có thể so với ta, không nghĩ tới sư huynh vậy mà lợi hại như vậy. Thiết Ngưu vẻ mặt khâm phục nhìn Lăng Tiêu, ngây ngô nói. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng, nếu không phải hắn nhìn thấy Thiết Ngưu một đôi con ngươi cực kỳ trong suốt thành khẩn, không có một tia đắc ý, đều thiếu chút nữa cho rằng Thiết Ngưu là cố ý đến khoe khoang. Thiết Ngưu, ngươi trước tiên mang theo mấy vị sư huynh làm quen chiến điện chúng ta một chút, ân, ta còn có việc đi trước, chờ lát nữa lại đến tìm các ngươi. Lưu Văn đang hướng về Thiết Ngưu nghiêm trang phân phó nói, sau đó không đợi đám người Lăng Tiêu nói cái gì, trực tiếp xoay người hóa thành một đạo thần hồng rời đi. Long sư đệ, ta như thế nào cảm giác đại trưởng lão giống như là đào tẩu a? Thiên Cương có chút nghi hoặc nói, đại trưởng lão hẳn là thật sự có việc đi. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ, hắn cũng nhìn ra chột dạ của Lưu Văn Chính, chỉ sợ là tình huống chiến điện quá mức ác liệt, cho dù Lưu Văn Chính ra mặt dày, cũng không tiện ở lại chỗ này, ngươi tên là Thiết Ngưu. Chiến điện này không phải chỉ có ngươi và Lưu Văn Chính sao? Con lừa đen tiến lại gần, vẻ mặt hồ nghi hỏi. Chiến điện quả thật chỉ có ta cùng đại trưởng lão hai người, bất quá về sau liền náo nhiệt, có nhiều như vậy sư huynh sư tỷ. Thiết Ngưu thập phần vui vẻ nói. Người mới là con lừa đen lớn, đi sang một bên. Con lừa đen mặt càng đen, thập phần buồn bực xoay đầu đi. Đối mặt với một tên thật thà đơn thuần như vậy, con lừa đen thật sự không biết nên mở miệng phun như thế nào, luôn cảm giác được có chút cảm giác tội lỗi. Tất cả mọi người là âm thầm cười trộm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy con lừa đen kinh ngạc. Theo mọi người cùng Thiết Ngưu nói chuyện với nhau, mọi người cũng đều là dần dần hiểu rõ chiến điện tình huống hiện tại. Hiện giờ chiến điện chỉ có Lưu Văn Chính cùng Thiết Ngưu hai người, về phần Dĩ Vãng tuyển nhận được đệ tử, trên cơ bản không bao lâu liền tất cả đều chạy sạch, cho Lưu Văn Chính tạo thành thương tổn lớn nhất một lần, chính là Vô Trần phản bội. Chiến điện sở dĩ biến thành như bây giờ, giống như một mảnh tuyệt địa, kỳ thật có quan hệ rất lớn với phiên thiên ấn. Trăm vạn năm trước, chiến thần điện đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên, Xích Long chiến thần bị buộc rời khỏi thần giới về sau, phiên thiên ấn ngay tại cũng không có người có thể làm cho hắn nhận chủ. Phiên thiên ấn mặc dù là chí bảo phỏng theo chiến thiên ấn luyện chế, nhưng ngoại trừ chiến thiên ấn ra, uy lực của nó có thể nói là đứng đầu toàn bộ chiến thần điện, chỉ sợ vô cùng. Ngay lúc đó Xích Long chiến thần mặc dù chỉ là cảnh giới bán thánh, nhưng cầm phiên thiên ấn trong tay lại có thể đánh giết thánh nhân chân chính, khủng bố tới cực điểm. Trăm vạn năm qua, trong chiến thần điện có rất nhiều đệ tử thiên tài đều thử câu thông phiên thiên ấn, muốn được phiên thiên ấn tán thành, nhưng cuối cùng đều thất bại. Hơn nữa, trăm vạn năm qua, phiên thiên ấn không ngừng ở thôn phệ thiên địa nguyên khí, cướp đoạt hết thảy sinh cơ, toàn bộ chiến sơn liền biến thành cái dạng này. Chiến điện suy sụp, ngoại trừ Xích Long chiến thần rời đi, cùng với cường giả chiến điện sau này lần lượt ngã xuống, chủ yếu nhất là nguyên nhân phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn, đang ở trong chiến sơn. Lăng Tiêu lúc trước cảm giác được cỗ kia có thể thôn vệ thiên địa nguyên khí cùng sinh cơ dao động, chính là đến từ phiên thiên ấn. Long sư huynh, đệ tử chân truyền của mấy mạch khác, có vài người chiếm được ấn ký truyền thừa của phiên thiên ấn, được cho phép câu thông với phiên thiên ấn, nhưng nghe nói một vị đệ tử chân truyền của Lôi Điện, gần đây đã sinh ra liên hệ thần bí với phiên thiên ấn, muốn mang đi phiên thiên ấn của chúng ta. Thiết Ngưu có chút phẫn nộ nói, không phải nói trăm vạn năm qua, không ai có thể cùng phiên thiên ấn câu thông sao? Lôi Điện chân truyền đệ tử, như thế nào lại cùng phiên thiên ấn trong lúc đó sinh ra liên hệ? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tình mang chợt lóe nói. Bất quá thông nói vị đệ tử chân truyền kia của Lôi Điện thể chất rất đặc thù, rất có thể là tộc nhân của thượng cổ chiến tộc nhất mạch. Thiết Ngưu nghĩ nghĩ nói. Chiến tộc sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang lóe lên, thần giới rộng lớn vô biên, tuy rằng hiện giờ nhân tộc là chúa tể của thần giới, nhưng trong thần giới còn có rất nhiều cổ tộc cường đại, những cổ tộc này tổ tiên có thể từng xuất hiện cường giả cấp bậc đế quân hoặc đại đế, chỉ là thời gian quá lâu, rất nhiều đều đã xuống dốc. Thời kỳ thượng cổ quá mức xa xôi, đó đều là chuyện trước kỷ nguyên. Mà kỷ nguyên này lại là kỷ nguyên nhân tộc, lấy nhân tộc cửu đế quét ngang chư thiên, chấn hưng nhân tộc, chiếm cứ thần giới, áp phục vạn tộc thời gian đến tính, nhân tộc cửu đế thuộc về thời kỳ trung cổ. Từ ngàn vạn năm trước, vị đại đế cuối cùng của nhân tộc quy khư đến nay, cũng coi như là thời kỳ cận cổ. Trong thời gian hơn ngàn vạn năm này, đại đế không ra, nhân tộc lấy 12 bất hủ thánh địa và các đại đế tộc làm tôn. Chiến thần điện cực đạo đế binh chiến thiên ấn, trong truyền thuyết chính là thượng cổ chiến tộc một vị tuyệt thế đại đế lưu lại, chỉ là thời gian quá mức xa xưa, đã không cách nào khảo chứng. Bất quá cổ tộc chiến tộc tồn tại, chỉ là thực lực cũng không mạnh, hơn nữa hành tung bí ẩn, nhân khẩu thưa thớt. Nếu đệ tử chân truyền Lôi Điện kia thật sự là người của chiến tộc, có lẽ thật sự có thể có liên hệ với phiên thiên ấn. Trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cấp bách, vô luận như thế nào phiên thiên ấn cũng không thể rơi vào tay hắn, nếu muốn hoàn chỉnh nguyện vọng của Xích Long chiến thần, Lăng Tiêu nhất định phải đạt được phiên thiên ấn, mới có thể khôi phục chiến điện huy hoàng. Hơn nữa, nếu là trăm năm kỳ hạn vừa đến, thần giới đại môn lại một lần nữa mở ra, Lăng Tiêu trên người có vô tự thiên thư bí mật nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó Lăng Tiêu coi như là đã chứng đạo thành thánh, chỉ sợ cũng là song quyền khó địch tứ thủ. Lăng Tiêu cần tại chiến thần điện bên trong thu được đầy đủ địa vị, nếu là có thể trở thành nhất điện chi chủ, chấp trưởng phiên thiên ấn, đến lúc đó ngăn cản người đều có thể giết, Lăng Tiêu cũng liền có một ít dựa vào. Vèo, trong hư không một đạo quang mang hiện lên, đám người Lăng Tiêu thấy Lưu Văn Chính đã trở lại, trong lòng bàn tay Lưu Văn Chính xuất hiện 10 đạo lệnh bài màu vàng, trong nháy mắt quang mang chợt lóe, liền rơi vào trong tay 10 người Lăng Tiêu. Đây là chiến thần điện chiến thần lệnh, cũng là các ngươi thân phận lệnh bài, trong đó tự thành không gian, xem như một kiện khó được bảo vật, về chiến thần điện một ít giới thiệu cùng với các ngươi thân phận tin tức, đều sẽ ghi lại ở chiến thần lệnh bên trong, các ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, là có thể biết. Lưu Văn Chính chậm rãi nói, 10 đạo lệnh bài màu vàng, trong đó một mặt khắc chiến thần điện 3 chữ to, mặt khác thì là có một đạo vân chương triện chữ, thoạt nhìn hẳn là cái chiến tự. Cái này đại biểu, 10 người bọn họ là đệ tử chiến điện nhất mạch trong chiến thần điện. Chắc không được Lưu Văn Chính lúc trước đi gấp gáp như vậy, nguyên lai là chạy đi vì bọn họ làm lệnh bài thân phận, Lăng Tiêu trong lòng buồn cười, chỉ sợ Lưu Văn Chính cũng là sợ bọn họ đều bị dọa chạy đi. Lăng Tiêu lúc này trực tiếp nhỏ một giọt máu tươi, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong chiến thần lệnh hào quang rực rỡ, Lăng Tiêu liền thấy được trong chiến thần lệnh có một mảnh không gian phương viên ngàn trượng, trong đó có một cái bình ngọc, mấy quyển sách cổ ngọc thạch. Trong bình ngọc có 100 giọt thánh dịch, đây là tài nguyên mà mỗi đệ tử nội môn đều có thể đạt được, mấy quyển ngọc thạch cổ thư thì ghi lại một ít giới luật của chiến thần điện, lai lịch của chiến thần điện, tin tức bí cảnh khắp nơi trong chiến thần điện, hết sức tường tận. Chiến thần điện bên trong, muốn có được các loại công pháp võ học, thậm chí là tuyệt thế thánh pháp, ngoại trừ muốn đạt tới tương ứng thân phận địa vị ở ngoài, trọng yếu nhất chính là cống hiến giá trị. Chiến thần điện cống hiến giá trị vô cùng chân quý, cùng thánh dịch móc nối. Một cái cống hiến giá trị có thể đổi lấy một giọt thánh dịch, nhưng ngược lại nếu là dùng thánh dịch đến đổi lấy cống hiến giá trị, liền muốn 10 giọt thánh dịch mới có thể đổi lấy một cái cống hiến giá trị. Cho nên, chiến thần điện tất cả đệ tử, bao gồm cả trưởng lão đều sẽ cố gắng kiếm lấy cống hiến giá trị, như vậy mới có thể đổi tương ứng võ học thậm chí là thần binh lợi khí, linh đan diệu dược. Các ngươi gia nhập chiến thần điện, tuy rằng đều là bởi vì đi theo Long Ngạo Thiên mà đến, nhưng là ta có thể hứa hẹn các ngươi chính là... Tại các ngươi đột phá đến bán thánh cảnh lúc, ta sẽ mỗi người cho các ngươi lựa chọn một môn tuyệt thế thánh pháp. Lưu Văn đang nhìn mọi người nghiêm túc nói. Loại đại thủ bút này, để cho tất cả mọi người là không khỏi chấn động trong lòng. Phải biết rằng, chiến thần điện thánh pháp giá trị cực cao, ít nhất cũng phải mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cống hiến giá trị, mà đổi chín đại tuyệt thế thánh pháp đều ở trăm vạn cống hiến giá trị trở lên. Có rất nhiều đệ tử chân truyền mặc dù lúc thăng cấp có thể lựa chọn một môn tuyệt thế thánh pháp để tu luyện, nhưng muốn tu luyện lại những thánh pháp khác, phải lấy điểm cống hiến để đổi. Lưu Văn Chính hứa hẹn bọn họ mỗi người một môn tuyệt thế thánh pháp, nói cách khác chỉ cần bọn họ đột phá đến cảnh giới bán thánh, tấn thăng đệ tử chân truyền, đến lúc đó sẽ có hai bản tuyệt thế thánh pháp. Bọn họ gia nhập chiến điện mặc dù là bởi vì Lăng Tiêu, nhưng giờ phút này Lưu Văn Chính hứa hẹn vẫn làm cho bọn họ vô cùng cảm kích. Chúng ta tin tưởng chiến điện nhất định có thể khôi phục huy hoàng ngày xưa. Bất quá, ta cảm giác hiện tại việc cấp bách là mau chóng để cho Long Sư Đệ đạt được phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký. Nếu là Long Sư Đệ có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, ta chiến điện tất hưng. Thiên Cương chậm rãi nói. Nghe Thiết Ngưu nói, Lôi Điện một vị chân truyền đệ tử đã cùng phiên thiên ấn trong lúc đó thành lập liên hệ, nếu là để cho hắn chấp trưởng phiên thiên ấn, vậy thì nguy rồi. Chúng ta đều sẽ toàn lực ủng hộ Long Sư Đệ, phiên thiên ấn quyết không thể rơi vào trong tay những người khác. Đám người Chu Đạo Tể cũng đều nói. Thiết Ngưu nói, đều làm cho bọn họ cảm giác được nguy cơ. Không sai, người này hẳn là hậu nhân chiến tộc, có huyết mạch chiến tộc, cho nên có thể cùng phiên thiên ấn câu thông, điểm này ngay cả chiến thần đại nhân cũng thập phần xem trọng. Thần sắc Lưu Văn Chính cũng không khỏi ngưng trọng. Tuy rằng phiên thiên có người chấp trưởng là một chuyện tốt, nhưng nếu rơi vào trong tay đệ tử chân truyền của Lôi Điện, đó chính là sỉ nhục của chiến điện. Lưu Văn Chính tự nhiên cũng không hy vọng phiên thiên ấn rơi vào tay chiến thiên hành. Long Ngạo Thiên, ngươi đi theo ta. Lưu Văn Chính thoáng suy tư, liền nói với Lăng Tiêu, dẫn hắn đi về phía tòa chiến điện cổ xưa mà tàn tạ kia. Chiến điện tản ra tang thương khí tức, trên vách tường tràn đầy vết nứt, nhưng Lăng Tiêu lại từ trong chiến điện cảm giác được một cỗ vô cùng thần bí lực lượng. Chỉ là một tia tràn ra ba động, đều làm cho hư không hơi chấn động. Lăng Tiêu đem cảnh tượng trước mắt cùng ký ức của Xích Long chiến thần xác minh, không khỏi cảm khái, thời gian trăm vạn năm trôi qua, Thương Hải tăng điền, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Ngay cả tòa chiến điện trước mắt này cũng trở nên tàn tạ không chịu nổi. Mà trăm vạn năm trước, chiến điện có khí tượng như thế nào? Bùm! Đại môn chiến điện chậm rãi mở ra, Lăng Tiêu đi theo Lưu Văn Chính vào. Trong chiến điện hào quang rực rỡ, một mảnh khí cơ thần bí đan xen, bao phủ toàn bộ chiến điện, ngăn cách tất cả. Long Ngạo Thiên, tên thật của ngươi là Lăng Tiêu phải không? Lưu Văn đang nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Lăng Tiêu hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói. Nói như vậy, Sung Hư cùng Sung cùng hai vị sư huynh đều nói cho ngươi biết. Sung Hư cùng Sung Hòa nhận được chiến thần đại nhân an bài một cái nhiệm vụ, ngay cả ta cũng không biết, đã rời đi chiến thần điện, về phần khi nào trở về, còn không biết. Lưu Văn nói với Lăng Tiêu, thì ra là như vậy. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, ta nghe hai vị sư đệ nói, ngươi là hạ giới phi thăng giả, hơn nữa chiếm được sư tôn truyền thừa, ta tuy rằng không biết thật giả, nhưng là ở chỗ này ta cần nghiệm chứng một phen. Lưu Văn đang nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt thần mang lóe ra, phảng phất muốn nhìn thấu nội tâm Lăng Tiêu suy nghĩ. Ta không thành vấn đề. Đại trưởng lão, ngươi muốn nghiệm chứng như thế nào? Lăng Tiêu thập phần thản nhiên nói. Lưu Văn Chính nhìn Lăng Tiêu nói, sư tôn của ta cũng chính là Xích Long chiến thần lưu lại một kiện đồ vật, chỉ có chiếm được hắn truyền thừa ngươi mới có thể lấy ra. Nếu là ngươi có thể lấy ra, vậy thì nói rõ ngươi đích xác chiếm được sư tôn truyền thừa, kia tự nhiên chính là người một nhà. Nếu không lấy ra được thì sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe. Nếu là lấy không ra, vậy ngươi chính là bảo tàng họa tâm, ta sẽ đối với ngươi sư hồn đoạt phách, nhìn xem ngươi đến cùng có mưu đồ gì. Trong ánh mắt Lưu Văn Chính có một tia sắc bén. Có thể, ta nguyện ý thử một phen. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Lưu Văn Chính mang theo Lăng Tiêu đi tới một góc chiến điện, sau đó trong lòng bàn tay một đạo hào quang rực rỡ sáng lên, nhất thời một khối đá xanh dưới chân bắn ra, từ trong đó bay ra một hộp đá cổ xưa, thoạt nhìn lưu động hào quang thần bí. Răng rắc. Lưu Văn Chính mở hộp đá ra, nhất thời từng đạo gợn sóng thần bí nhộn nhạo ra, ở trong đó xuất hiện một khối la bàn màu đen, thoạt nhìn thập phần cổ xưa, mặt trên có từng đạo văn lạc thần bí. Dĩ nhiên là, năm tháng la bàn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, trong lòng không khỏi chấn động, hắn cuối cùng là hiểu được, nguyên lai Xích Long chiến thần Tuế Nguyệt La bàn đặt ở chiến điện bên trong, cũng không có mang vào đến hạ giới bên trong, cho nên Lăng Tiêu chiếm được Tuế Nguyệt Kinh, mà không có được Tuế Nguyệt La bàn. Chỉ có Tuế Nguyệt Kinh cùng Tuế Nguyệt La bàn đồng thời đạt được, mới xem như đạt được Tuế Nguyệt Đại Đế một bộ phận truyền thừa. Đây là bảo vật sư tôn lưu lại, phải để lại cho truyền nhân của hắn, nếu là ngươi có thể đem Tuế Nguyệt La bàn lấy ra, ta liền tin tưởng ngươi là truyền nhân của sư tôn. Lưu Văn đang nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chậm rãi nói, lấy ra, rất khó sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tình màng chợt lóe, hắn có thể cảm giác được phương kia hộp đá bên trong tới Nguyệt La Bàn, thập phần thần bí, phảng phất căn bản không tồn tại ở này một mảnh không gian, nhưng thoạt nhìn nhưng lại vô cùng chân thật. Lăng Tiêu không khỏi vươn tay tới bắt hướng tuế Nguyệt La Bàn. Ong! Chỉ thấy một mảnh ánh sáng rực rỡ mờ mịt, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước, Lăng Tiêu vậy mà nắm ở trong hư không, cái gì cũng không có bắt được. Khối la bàn này tên là tuế Nguyệt La Bàn, ẩn chứa tuế Nguyệt chi lực, thoạt nhìn ở trong hộp đá, nhưng kỳ thật lại ẩn chứa càn khôn, cách vô tận thời không, chỉ có chiếm được sư tôn truyền thừa, mới có thể lấy ra, mà ngay cả ta cũng không có cách nào lấy ra. Lưu Văn Chính nhắc nhở, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe. Hắn cũng có thể cảm giác được một tia thời gian lực ở giữa ngón tay trôi qua, hơn nữa cùng hư không trong lúc đó hình thành một loại vô cùng thần bí liên hệ, phảng phất chỉ có đặc thù phương pháp mới có thể mở ra thời không kết giới, lấy ra tuế Nguyệt La Bàn đến. Cái này không khó. Lăng Tiêu thản nhiên nói, bởi vì chìa khóa ngay tại trong tay của hắn. Ong! Lăng Tiêu bắt đầu vận chuyển tuế Nguyệt Kinh, một tia thần bí thời gian chi lực bộc phát ra, mà trong cơ thể Lăng Tiêu thần lực lại là nhanh chóng tiêu hao, thời gian chi lực quá mức khủng bố. Coi như là Lăng Tiêu hiện tại cũng căn bản kiên trì không được bao lâu. Trong lòng bàn tay của hắn có từng đạo thời gian lực tràn ngập, trở nên trong suốt sáng chói lên, sau đó trực tiếp hướng trong hộp đá chụp tới. Năm tháng la bàn trực tiếp bị Lăng Tiêu bắt ra. Bùm! Giờ phút này, tới Nguyệt La Bàn đại phóng quang mang, phảng phất cảm giác được lực thời gian trong cơ thể Lăng Tiêu, tản ra một loại chấn động hưng phấn, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, đi vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Đây cũng là kiện tới Nguyệt La Bàn thứ hai Lăng Tiêu đạt được. Năm tháng la bàn tiến vào Lăng Tiêu trong cơ thể sau đó, nhất thời tản mát ra thần bí thời gian khí tức, cùng Lăng Tiêu tuế Nguyệt Kinh trong lúc đó hình thành một loại thần bí liên hệ, để Lăng Tiêu đối với tuế Nguyệt Kinh lĩnh ngộ cũng bắt đầu trở nên đột nhiên tăng mạnh lên. Hắn thật sự là truyền nhân của sư tôn. Mặc dù đã sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này sau khi hoàn toàn chứng thực, trong ánh mắt Lưu Văn Chính vẫn tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Hắn thủ hộ chiến điện trăm vạn năm, không phải vì một ngày này sao? Hôm nay, truyền nhân sư tôn trở về, để cho hắn lại thấy được chiến điện phục hưng hy vọng. Ánh mắt Lưu Văn Chính cũng trở nên vô cùng nhu hòa, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Thật lâu sau, chờ Lăng Tiêu lại một lần nữa mở mắt thời điểm, hắn cùng tuế Nguyệt La Bàn trong lúc đó đã thành lập thật sâu địa liên hệ. Lăng Tiêu đối với tuế Nguyệt Kinh Linh Vụ cũng là đột nhiên tăng mạnh, bắt đầu hiểu ra thời gian tĩnh lại lực lượng, thời gian chi lực cắn trả cũng là hạ thấp không ít. Tiểu sư đệ, nguyên lai người quả nhiên là truyền nhân của sư tôn. Lưu Văn Chính nhìn Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Sư huynh, thật không ngờ sư tôn lưu lại dĩ nhiên là tuế Nguyệt La Bàn, ta trước đó tu luyện tuế Nguyệt Kinh, nhưng không có phát hiện tuế Nguyệt La Bàn. Lăng Tiêu cũng mỉm cười nói. Không nên trách sư huynh, chỉ cần chứng thực thân phận của ngươi, vậy thì dễ nói. Tiểu sư đệ, kế tiếp ngươi cần làm hai việc. Lưu Văn đang nhìn Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Sư huynh mời nói. Lăng Tiêu nói. Chuyện thứ nhất chính là mau chóng đi truyền công điện tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, ngươi đã đem bất diệt chiến thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thân thể cường đại vô cùng. Nếu là có thể sớm tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, nhất định sẽ cho ngươi nhanh chóng tăng lên tu vi, mau chóng bước vào đến cảnh giới bán thánh. Chuyện thứ hai là tranh thủ có thể mau chóng nắm giữ phiên thiên ấn. Trăm vạn năm qua, phiên thiên ấn vẫn luôn ở trong lòng núi Chiến Sơn, phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa, dung nạp sinh cơ vô tận, trong lúc này quanh thân nó sẽ hình thành một mảnh gió lốc năng lượng, ngay cả bán thánh cũng không thể tới gần. Bất quá nó cứ cách 10 năm sẽ bình ổn một lần, cũng là câu thông cùng luyện hóa phiên thiên ấn thời cơ tốt nhất. Một năm sau, năng lượng phong bạo của phiên thiên ấn bình ổn, đến lúc đó đệ tử có được truyền thừa ấn ký, đều sẽ đến đây trong chiến sơn ta câu thông phiên thiên ấn, bất quá những người khác ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ có chiến thiên hành có lẽ mới là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngươi. Lưu Văn nghiêm túc nói. Sư huynh yên tâm, phiên thiên ấn chỉ có thể do ta chấp trưởng, cho dù là chiến thiên hành cũng không cướp được. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sắc bén nói. Chờ ngươi chiếm được vạn kiếp bất diệt thánh pháp truyền thừa về sau, đem tu luyện nhập môn, ta sẽ đem cuối cùng một đạo phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký cho ngươi, khi đó ngươi cũng dễ dàng luyện hóa nhất. Lưu Văn đang nhìn Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt bao hàm hy vọng. Tốt. Ta đi tới truyền công điện. Lăng Tiêu nghiêm túc gật đầu nói. Vạn kiếp bất diệt thánh pháp mặc dù là chiến điện tuyệt thế thánh pháp, nhưng bởi vì chiến điện vô chủ, cho nên Lăng Tiêu chỉ có thể đến trong chiến điện tiếp nhận truyền thừa, Lưu Văn Chính cũng không có tư cách truyền cho hắn. Lăng Tiêu trực tiếp rời khỏi chiến sơn, hóa thành một đạo lưu quang hướng truyền công điện bắn tới. Giữa chín tòa huyền không thành sơn, mây mù lượn lờ, hào quang vạn đạo, giống như tiên cảnh, còn có từng tòa cung điện cổ xưa mà hùng vĩ khổng lồ trôi nổi. Những thứ này đều là trọng địa của chiến thần điện, bao gồm nhiệm vụ điện, truyền công điện vân vân đều ở chỗ này. Lăng Tiêu hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh liền rơi vào truyền công điện trên quảng trường. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, truyền công điện rất náo nhiệt, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh lui tới, tất cả đều là chiến thần điện đệ tử, chuẩn bị đến truyền công điện bên trong đổi công pháp võ học. Truyền công điện bên trong bao hàm toàn diện, nghe nói chẳng những có các loại thần cấp võ học, còn có rất nhiều thánh pháp, cường đại vô cùng, có chút cổ thánh pháp, thậm chí không kém chín đại tuyệt thế thánh pháp. Đông đảo đệ tử sau khi tích góp đủ điểm cống hiến, đều sẽ đến truyền công điện đổi công pháp võ học mình thích. Điện truyền công thật lớn, giống như một tòa thái cổ thần thú ngủ đông trong biển mây, tản ra khí thế cổ xưa mà bàng bạc. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, truyền công điện chung quanh tản ra từng đạo thần bí thánh đạo khí tức, thần bí ký hiệu ẩn hiện, đó là cường đại kết giới trận pháp, để Lăng Tiêu đều cảm giác được có chút tim đập nhanh. Trọng địa như truyền công điện đều có tuyệt thế đại trận thủ hộ, cho dù là thánh nhân chân chính chỉ sợ cũng rất khó công phá trận pháp nơi này. Truyền công điện cũng là một trong những địa phương quan trọng nhất của chiến thần điện. Lăng Tiêu nhìn truyền công điện một cái, liền theo đông đảo đệ tử tiến vào trong đại điện. Vị sư đệ này thoạt nhìn rất xa lạ, hẳn là tân tấn nội môn đệ tử đi. Không biết ngươi muốn đổi cái gì võ học, ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút. Nhất thời, một cái tướng mạo ngọt ngào, dáng người cao gầy bạch y nữ đệ tử ánh mắt sáng lên, liền hướng Lăng Tiêu đi tới. Sư tỷ hảo, ta gọi Long Ngạo Thiên, muốn biết một chút các loại võ học đổi giá. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Truyền công điện bên trong cũng có rất nhiều đệ tử ở chỗ này hỗ trợ, có thể kiếm lấy cống hiến giá trị, thậm chí nếu là bán ra võ học công pháp nhiều, còn có thể thu được trích phần trăm. Cho nên, có rất nhiều đệ tử nội môn đều lựa chọn tiến vào truyền công điện kiếm điểm cống hiến, nữ đệ tử áo trắng trước mắt này chính là một trong số đó. Lăng Tiêu cũng không có gấp gáp đi đến vạn kiếp bất diệt thánh pháp, hắn cũng muốn hiểu rõ một chút truyền công điện đều là có cái gì võ học công pháp, coi như là thay thiên cương bọn họ hiểu rõ một chút tương lai tu luyện phương hướng. Ngươi yên tâm, sư tỷ ta nhất định sẽ đề cử cho ngươi thích hợp nhất võ học công pháp, không biết ngươi muốn dạng gì võ học. Bạch y nữ tử mỉm cười nói. Tân tấn nội môn đệ tử, mỗi người đều có 1.000 cống hiến giá trị, cho nên rất nhiều người đều sẽ lựa chọn đến truyền công điện lựa chọn cường đại võ học đến tu luyện. Bạch Lộ Lộ cũng không có nghe nói qua Long Ngạo Thiên tên, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Truyền công điện bên trong, thần vương võ học cùng bán thánh võ học giá trị cũng không cao, trên cơ bản đều ở mấy trăm đến mấy ngàn cống hiến giá trị. Chỉ có đổi thánh pháp giá trị cống hiến tương đối cao, bởi vì kia dù sao đại biểu cho cường đại thánh đạo con đường. Ta muốn biết một chút giá cả đổi lấy thánh pháp. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Thần vương võ học cùng bán thánh võ học hắn đều không cần, coi như là thiên cương đám người cũng không cần, bọn họ đều có thánh lệnh, chỉ cần tiến vào hư ánh giới bên trong, đều có cơ hội hiểu rõ chính mình thánh đạo chi lộ, cho nên thánh pháp đối với bọn họ mới là trọng yếu nhất. Long sư đệ, thánh pháp đổi giá quá cao, động một chút là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn giá trị cống hiến, căn bản không phải chúng ta có khả năng đổi nổi. Bạch Lộ Lộ hơi sửng sốt, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lên tiếng khuyên nhủ. Nàng nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ là tu vi thần vương cảnh sơ kỳ, đem Lăng Tiêu trở thành loại đệ tử nội môn mới muốn tới kiến thức một chút, cho nên nàng vô cùng nhiệt tình khuyên nhủ. Bạch sư tỷ, ta chỉ là tạm thời hiểu rõ một chút các loại thánh pháp giá trị, thần vương võ học cùng bán thánh võ học đối với ta vô dụng, ta sẽ lựa chọn một môn thánh pháp đến tu luyện. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Bạch Lộ Lộ còn chưa nói gì, lập tức bên cạnh đã có một đạo thanh âm chói tai truyền đến. Mọi người mau tới xem, tiểu tử này bất quá là thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng lại nói thần vương võ học cùng bán thánh võ học đối với hắn vô dụng, hắn muốn tu luyện thánh pháp, ha ha ha, thật sự là cười chết ta. Đạo thanh âm kia vô cùng kiêu ngạo, tràn ngập trêu tức cùng trào phúng, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ truyền công điện, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lăng Tiêu, thần sắc khác nhau. Lăng Tiêu khẽ cau mày, nhất thời liền thấy được một người mặc áo bào trắng nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay một thanh quạt xếp, thoạt nhìn tiêu sái bất phàm, nhưng trên mặt lại tràn đầy thần sắc trào phúng. Tu vi của hắn rõ ràng là thần vương cảnh viên mãn tu vi, hơn nữa phía sau còn đi theo hai thần vương cảnh hậu kỳ đệ tử. Bạch Lộ Lộ nhìn thấy nam tử áo bào trắng này, lập tức biến sắc, muốn xoay người rời đi. Bạch sư muội, đừng đi nha, người như thế nào luôn trốn tránh ta, quá làm cho ta thương tâm. Nam tử áo bào trắng lập tức dưới chân quang mang lóe lên, trực tiếp ngăn cản đường đi của Bạch Lộ Lộ, trong tay khẽ lay quạt xếp, có chút lỗ mãng cười nói. Đường phi, ngươi tránh ra cho ta. Bạch Lộ Lộ ra hàn xương, trong ánh mắt lộ ra một tia phiền chán. Bất đắc dĩ nàng chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, lại căn bản không cách nào né tránh đường phi, trong khoảng thời gian này đường phi giống như là cái thuốc rắn da chó đồng dạng, đã quấn lấy nàng hồi lâu, để cho nàng không nhịn được phiền phức. Nếu không phải bởi vì đường phi có một cái hảo tỉ tỉ, chỉ sợ Bạch Lộ Lộ đã sớm cùng hắn trở mặt. Bạch sư muội, ta đối với ngươi một mảnh thật lòng, ngươi tại sao có thể như vậy? Vừa rồi ta còn thấy ngươi cùng cái này khẩu xuất cuồng ngôn tiểu tử vừa nói vừa cười, ngươi không phải là coi trọng tiểu tử này đi. Đường phi sắc mặt có chút bất thiện nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Trong lòng Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ, đi tới chỗ nào cũng có ra hỏa mù mắt như vậy, Lăng Tiêu ngược lại là trở thành đối tượng Đường Phi giận chó đánh mèo. Vị sư đệ này là tới hối đoái võ học công pháp, ngươi tránh ra cho ta, không nên ảnh hưởng công tác bình thường của ta. Sắc mặt Bạch Lộ Lộ càng ngày càng lạnh. Đường Phi cũng là lơ đễnh, cười hì hì nói, Bạch sư muội, ta chính là đến hối đoái võ học công pháp, đến cho ta giới thiệu các loại võ học, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo sư huynh ta, ta nguyện ý mua một bộ bán thánh võ học bồi thường ngươi. Phiền toái, ngươi nhiều một chút. Lăng Tiêu đi tới trước mặt Đường Phi, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ánh mắt Đường Phi nhất thời phát lạnh, hai người hầu của hắn cười lạnh một tiếng, một trái, một phải vây quanh Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẽ thở dài một hơi, sau đó gần từng chữ nói, ta là nói, chó ngoan không cản đường. Lăng Tiêu vừa dứt lời, nhất thời toàn bộ truyền công điện đều sáng lên. Chung quanh tất cả mọi người là có khiếp sợ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cái này tân tấn nội môn đệ tử là thật sự có can đảm hay là đầu óc nước vào, lại dám cùng Đường Phi nói chuyện như thế. Ai không biết Đường Phi là đệ tử nội môn nhất bá. Dựa vào tỷ tỷ Đường Giao của hắn là đệ tử chân truyền, hơn nữa truyền thuyết là nữ nhân của chiến điện thánh tử Chiến Thiên Hành, cho nên trong nội môn đệ tử hoành hành ngang ngược, tất cả mọi người là dám giận mà không dám nói gì. Cho nên, ngày thường coi như là bị Đường Phi cho xảo trá, đông đảo nội môn đệ tử đều sẽ lựa chọn nén giận. Long sư đệ, ngươi đi mau. Đường Phi ngươi không thể trêu vào. Bạch Lộ Lộ có chút sốt ruột nói với Lăng Tiêu, nàng có thể nhìn ra được Lăng Tiêu chỉ sợ là đang ra mặt vì nàng, nhưng Đường Phi cũng không phải người bình thường có thể chọc tới. Tiểu tử, hôm nay ngươi nếu không ngoan ngoãn cho bổn thiếu gia quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi truyền công điện. Đường Phi bị Lăng Tiêu mắng ngây ra một chút, lập tức liền phản ứng lại, nhất thời giận tím mặt, ánh mắt rét lạnh nói. Hắn hai cái trung thực chó săn, càng là trực tiếp ngăn cản Lăng Tiêu đường lui, quanh thân thần lực dâng mỏng, phảng phất một lời không hợp liền muốn động thủ. Quanh thân Đường Phi có từng đạo lôi quang lóe ra, mãnh liệt chói mắt, chính là khí tức chấn động của Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp, Đường Phi này cũng là người của lôi điện. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhàn nhạt nói, lôi điện như thế nào luôn xuất hiện loại này không có giáo dưỡng đệ tử. Thật sự là làm cho người ta thất vọng. Tông môn cấm tư đấu, chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám đối với ta xuất thủ sao? Lại là đệ tử lôi điện. Trong lòng Lăng Tiêu cũng vô cùng ngán ngẩm, xem ra thật đúng là thượng bất chính hạ tắc nghẽn, lôi điện có phó điện chủ như Lôi Thiên Tuyệt, đệ tử ai nấy cũng đều kiêu ngạo ương ngạnh, cuồng vọng vô cùng. Tông môn là cấm tư đấu, bất quá nếu là ngươi ra tay với ta trước, ta chỉ là phản kháng vậy thì không có vấn đề gì. Tiểu tử, ta xem ngươi hôm nay là cố ý đến mới móc, chính là một cái tân tấn nội môn đệ tử, không nghĩ kẹp đuôi làm người, lại dám mạnh ra mặt. Đường Phi trong ánh mắt hàn mang lóe ra, quanh thân từng đạo lôi quang hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn hướng Lăng Tiêu bước tới. Nói như vậy, sau khi ngươi ra tay với ta, còn muốn đổi trắng thay đen, nói là ta ra tay với ngươi trước. Lăng Tiêu mặt không chút thay đổi nói. Người chấp pháp điện không phải kẻ ngốc, ta xem ngươi mới là kẻ ngốc. Đường Phi dương dương đắc ý cười lạnh nói. Long sư đệ, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng ngươi vẫn là mau phục cái nhuyễn đi. Truyền công điện nơi này chấp pháp đệ tử, thống lĩnh là một cái lôi điện đệ tử. Bạch Lộ Lộ sắp khóc, nàng nhỏ giọng nói với Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Yên tâm. Lăng Tiêu cho nàng một cái ánh mắt yên tâm, sau đó ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Đường Phi nói. Ta khuyên ngươi vẫn là trước nghĩ rõ ràng hậu quả, nếu là ngươi ra tay với ta, ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình? Ha ha ha, chỉ bằng ngươi một cái thần vương cảnh sơ kỳ tân tấn nội môn đệ tử, cũng dám dõng dạc như thế. Đường Phi hơi sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Người này đến bây giờ còn không thấy rõ tình thế, vậy mà còn muốn uy hiếp Đường Phi, thật sự là quá ngốc, làm cho người ta thất vọng a. Đông đảo đệ tử chung quanh cũng đều là nhỏ giọng nghị luận nói. Vốn bọn họ còn có chút đồng tình Lăng Tiêu, nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên một chút cũng không nhượng bộ, còn mở miệng uy hiếp Đường Phi, nhất thời làm cho ấn tượng của bọn họ đối với Lăng Tiêu kém đi rất nhiều. Ở trong lòng bọn họ, Lăng Tiêu thành một cái lăng đầu thanh, không thức thời vụ, đầu óc nước vào nội môn đệ tử. Gia hỏa như vậy chỉ sợ không bao lâu nữa, sẽ bị người khác cho chơi chết đi. Ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, không hề để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh. Đã thật lâu không có ai dám ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, tiểu tử, hôm nay sư huynh liền nói cho người biết, kiêu ngạo là phải trả giá thật lớn. Đường Phi ngừng cười, ánh mắt âm trầm vô cùng, xung thân mãnh liệt lôi quang lóe ra, sau đó trực tiếp một chưởng hướng Lăng Tiêu trên mặt rút tới. Chưởng ấn của hắn cường mãnh vô cùng, ẩn chứa từng đạo lôi quang hủy diệt, chính là Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp, ra tay vô cùng kiêu ngạo tàn nhẫn. Bốp! Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ánh sáng rực rỡ trước mặt mọi người nở rộ ra, Đường Phi một chưởng còn không có rút đến trên mặt Lăng Tiêu, cả người chính là nháy mắt bay, tứ tung ra ngoài, trực tiếp đụng vào vách tường truyền công điện, trong miệng phun máu, nửa bên mặt đều sưng lên. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn kinh. Bọn họ nguyên bản đều đã Lăng Tiêu chỉ sợ cũng bị Đường Phi hung hăng giáo huấn một trận, nhưng không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là Đường Phi bị một cái tát đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu thân ảnh chỉ là hơi hơi nhoáng lên, mọi người thậm chí cũng không có nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ, Đường Phi trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Hỗn đản, người muốn chết. Đường Phi trong ánh mắt tràn đầy vô cùng phẫn nộ thần sắc, quanh thân khủng bố thần lực bốc lên, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu nhào tới. Mà hắn kia hai cái chó săn cũng đều là ánh mắt lộ ra lãnh sắc, một trái một phải hướng Lăng Tiêu vây công mà đến. Không biết sống chết. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi lạnh, huyết khí màu vàng xung quanh tràn ngập, giống như là một thần thú thượng cổ thức tỉnh, tản ra khí tức khủng bố chọn người cắn. Chỉ thấy tay của hắn giống như tia chớp chụp tới, trực tiếp chế trụ một cánh tay của Đường Phi, tay kia trái phải dương cung, trong nháy mắt tát mấy cái miệng rộng của Đường Phi, tát Đường Phi đầu óc choáng váng, trong miệng điên cuồng phun máu tươi, mặt sưng giống như đầu heo. Đây là nguyên nhân Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình, nếu không Lăng Tiêu mấy cái miệng rộng này rút xuống, chỉ sợ mặt Đường Phi đều muốn triệt để bị đánh nát. Bùm, bùm. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có nhìn Đường Phi kia hai cái chó săn liếc mắt một cái, duỗi chân như tia chớp đá ra, khủng bố thần lực bộc phát, kia hai cái chó săn trong nháy mắt liền lấy tốc độ nhanh hơn ôm bụng bay tứ tung ra ngoài, lồng ngực đều sụp đổ xuống, trong miệng máu tươi cuồng phun, trực tiếp liền bị thương nặng. Bốp. Lăng Tiêu cuối cùng trực tiếp lăng không một cước đạp ra ngoài, trực tiếp đạp vào trên mặt Đường Phi, đem mặt của hắn trực tiếp đạp bằng, cả người kêu thảm một tiếng, sau đó nện vào trên người hai chó săn của hắn. Ba người trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, giống như điệp la hắn nằm trên mặt đất truyền công điện. Cả truyền công điện một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dùng một bộ thần sắc khó có thể tin nhìn Lăng Tiêu, cái này tân tấn nội môn đệ tử cũng quá hung hãn đi. Chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, lại đem Đường Phi ba người dứt khoát lưu loát như thế liền đánh bại. Đường Phi ba người tại Lăng Tiêu trong tay, quả thực giống như là cùng đại hán đánh nhau tiểu hài tử, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Hắn là Long Ngạo Thiên, tại Phi Thăng Đài ba quyền đánh bại Long Ngạo Thiên của Vô Trần. Có người kinh hô một tiếng nói. Cái gì? Ba quyền đánh bại Vô Trần sư huynh? Chính là tiểu tử này. Tất cả mọi người là hoàn toàn khiếp sợ, dù sao rất nhiều nội môn đệ tử cũng không có tận mắt thấy Phi Thăng Đài trên Lăng Tiêu cùng Vô Trần trận chiến kia, giờ phút này biết được tin tức này, đều là khó có thể tin. Dù sao, Vô Trần nội môn đệ tử bên trong thanh danh rất lớn, chính là nhất có hy vọng tấn chức chân truyền đệ tử một trong những người, thiên phú tuyệt luân, nội môn đệ tử bên trong chiến lực đủ để xếp hạng thứ ba. Lăng Tiêu ba quyền đánh bại Vô Trần, đây chẳng phải là nói Lăng Tiêu thực lực có thể quét ngang tất cả nội môn đệ tử. Tân tấn nội môn đệ tử cũng thì thôi, nhưng là những kia đã sớm nhập môn nội môn đệ tử, căn bản không cách nào tiếp nhận, sắc mặt đều rất khó coi. Đường Phi lần này là đụng vào trên tấm sắt, cũng dám chọc sát tinh này. Hắc hắc. Có người hả hê nói. Ba quyền đánh bại Vô Trần sư huynh. Bạch Lộ Lộ kinh ngạc che miệng, mở to hai mắt, giống như là một lần nữa nhận thức Lăng Tiêu, thật không ngờ vị sư đệ nàng phục vụ này lại lợi hại như vậy. Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Đám người tách ra, từ truyền công điện bên ngoài đi vào một đám mặc hắc bào lạnh lùng đệ tử, từng cái khuôn mặt lạnh lùng, sát khí tràn ngập, tu vi đều là vô cùng cường đại, tất cả đều là thần vương cảnh tu vi. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi mặc hắc bào, trên lưng hắn đeo một thanh chiến đao kỳ dị, dáng người mạnh mẽ như rồng, khuôn mặt lãnh khốc, đầu đầy tóc đen xõa tung, làm cho người ta cảm giác thập phần cuồng dã. Nhất là khí tức của hắn, tràn ngập một tầng thánh huy nhàn nhạt, hành tẩu trong lúc đó có phong lôi chi thế, để cho đông đảo đệ tử trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kính sợ thần sắc. Là Tiết Hoa sư huynh. Tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu lộ ra một tia đồng tình. Vị Tiết Hoa sư huynh này vừa mới đột phá đến bán thánh chi cảnh không lâu, hiện giờ đã tấn thăng làm lôi điện chân truyền đệ tử, cũng là truyền công điện bên này chấp pháp đội. Tiết Hoa chính là người của lôi điện, ngày thường Đường Phi kiêu ngạo ương ngạnh, rất nhiều lúc đều là nguyên nhân Tiết Hoa dung túng, hiện giờ Lăng Tiêu giáo huấn Đường Phi một trận, chỉ sợ Tiết Hoa này sẽ không từ bỏ cam hưu. Tiểu tử này đại náo truyền công điện, ta hảo tâm khuyên bảo hắn, hắn lại đánh lén chúng ta, còn đem chúng ta đánh thành như vậy, ngươi nhất định phải thay ta làm chủ a. Đường Phi nhìn thấy Tiết Hoa tiến đến, giống như là tìm được cứu tinh, vội vàng chạy tới bên người Tiết Hoa, vô cùng phẫn nộ chỉ vào Lăng Tiêu nói. Đường Phi, ngươi sưng như đầu heo, lại còn có tâm tư đổi trắng thay đen, thật sự là làm khó ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt thập phần bình tĩnh. Làm càn. Ánh mắt Tiết Hoa phát lạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, ngươi là đệ tử của mạch nào? Chiến thần điện cấm chế tư đấu. Ngươi lại dám mời truyền công điện đánh sư huynh, trái với môn quy, bắt hắn cho ta. Tiết Hoa chỉ vào Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng nói. Trong lòng hắn cũng là hơi có chút khiếp sợ, tiểu tử trước mắt này chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ, lại đem Đường Phi cùng hai thủ hạ đánh cho thê thảm như thế, xem ra tiểu tử này thiên phú rất là bất phàm. Hắn cũng không có nhận ra Lăng Tiêu, nhưng không cần nghĩ ngợi liền đứng ở Đường Phi bên kia. Chậm đã. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng nói, để cho kia hai cái muốn đi lên bắt hắn chấp pháp đệ tử cũng đều là hơi hơi chần chờ. Chấp pháp đệ tử mặc dù có chấp pháp chi quyền, nhưng người không hỏi xanh đỏ tốt trắng, không phân biệt thị phi, liền muốn bắt ta. Đường Phi ra tay với ta, ta giáo huấn hắn hẳn là không có trái với môn quy a. Ngươi coi như là muốn thiên vị hắn, chẳng lẽ ngay cả bộ dáng cũng sẽ không làm sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, trong lòng cũng hơi tức giận. Đệ tử Lôi Điện quả nhiên ngang ngược kiêu ngạo, ngay cả trở thành đệ tử chấp pháp cũng vậy. Chúng ta nên chấp pháp như thế nào, ngươi không có tư cách quản. Đến tột cùng là ai ra tay trước, ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Hơn nữa, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là Đường Phi ra tay trước với ngươi? Tiết Hoa lạnh lùng nói, ánh mắt quét qua mọi người một cái, phàm là người tiếp xúc với ánh mắt của hắn, đều không khỏi cả người run lên, cúi đầu. Ai cũng không dám đắc tội chấp pháp đệ tử, nhất là vị này chấp pháp đệ tử chính là một vị chân truyền đệ tử. Tiết sư huynh, ta có thể chứng minh là Đường Phi ra tay trước với Long, sư huynh. Bạch Lộ Lộ đột nhiên cắn răng nói. Bạch sư muội, ngươi xác định sao? Ngươi hiểu hậu quả của việc làm chứng dối. Ánh mắt Tiết Hoa chợt lóe, nhìn chăm chăm Bạch Lộ Lộ nói. Tiết sư huynh, ta xác định là Đường Phi ra tay trước với Long sư huynh. Bạch Lộ Lộ đón ánh mắt Tiết Hoa, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhu nhược, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Bạch Lộ Lộ, ngươi tiện nhân này, ăn trong lột ngoài, lại dám cùng tiểu tử này cùng nhau hãm hại ta. Đường Phi tức giận đến đổi trận lôi đình, hung tợn nhìn chăm chăm Bạch Lộ Lộ nói. Hắn biết truyền công điện người hẳn là không ai dám lên tiếng chỉ ra hắn, nhưng thật không ngờ Bạch Lộ Lộ lại lớn mật như vậy. Bạch Lộ Lộ cắn cắn môi, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, cả người tản ra một loại khí chất nhu nhược làm cho người ta đau lòng. Đường Phi, ngươi còn là nam nhân hay không? Dám làm không dám nhận, xem ra ta thật đúng là coi trọng ngươi. Lăng Tiêu chắn ở trước mặt Bạch Lộ Lộ, cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi không nên cho ta kiêu ngạo, đợi đến chấp pháp điện, ta sẽ hào hào bào chế ngươi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không thể. Đường Phi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, vô cùng oán độc nói. Đem hắn cùng Đường Phi đều mang về chấp pháp điện, tại truyền công điện bên trong tư đấu, mắt không tông môn giới luật, quả thực là làm càn. Tiết Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Tiết Hoa, ngươi như vậy thị phi chẳng phân biệt được, đen trắng không rõ đồ vật, cũng xứng trở thành chấp pháp đệ tử. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng lạnh như băng, quanh thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ huyết khí mênh mông vô cùng, phảng phất là một tôn thần thú thượng cổ, làm cho cả truyền công điện đều hơi run rẩy. Ngươi dám chống cự, ta sẽ giết ngươi. Tiết Hoa từng bước bước ra, ánh mắt giống như đao phong, xung thân mênh mông đao ý tràn ngập, hơn nữa tản ra sấm sét mãnh liệt, hướng Lăng Tiêu áp bách mà đến. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, nhìn chằm chằm Tiết Hoa, không hề nhượng bộ, ầm ầm. Khí thế đối kháng giữa Lăng Tiêu và Tiết Hoa, khiến hư không đều hơi rung động, khí tức của hai người đều bắt đầu tăng lên, không khí trở nên vô cùng khẩn trương, phảng phất tùy thời đều muốn bộc phát một hồi đại chiến. Tiết Hoa, ngươi có năng lực đúng không? Dám làm càn trong truyền công điện. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, tản ra anh khí bừng bừng. Bùm! Từ trong truyền công điện đi ra một nữ tử mặc giáp trụ màu xanh, phác họa ra dáng người hoàn mỹ, thập phần nóng nảy, tuy rằng khuôn mặt không quá ôn nhu, nhưng có một loại anh khí, làm cho cả người nàng đều tản ra một loại khí chất nhẹ nhàng khoan khoái mà mạnh mẽ vang dội. Tiết Hoa vừa nhìn thấy nữ tử này, nhất thời khí thế cả người tiết ra, trên mặt lộ ra thần sắc ngượng ngùng, chắp tay thi lễ nói, Trình sư tỷ, sao ngươi lại ở chỗ này? Bạch Lộ Lộ vốn sắc mặt tái nhợt, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Nàng truyền âm cho Lăng Tiêu nói, Long sư huynh, nàng là Trình anh sư tỷ, chúng ta âm điện chân truyền đệ tử, làm người cùng cổ đạo nhiệt tình, do nàng ở đây, Tiết Hoa khẳng định không dám làm càn. Trình anh sao? Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, vị Trình anh này cũng là đệ tử chân truyền, tu vi bán thánh chi cảnh, đã đạt tới ngũ giai bán thánh chi cảnh, vượt xa Tiết Hoa. Lăng Tiêu có thể cảm giác được trong cơ thể Trình anh ẩn chứa khủng bố thánh đạo lực lượng, giống như một vòng mãnh liệt mặt trời, vô cùng cường đại. Nếu ta không ở chỗ này, làm sao có thể nhìn thấy một vở kịch hay như vậy? Tiết Hoa, người thật to gan. Trình anh cười lạnh một tiếng nói. Ta thân là đệ tử chấp pháp, gặp phải có người ở truyền công điện bên trong tư đấu, tự nhiên muốn theo lễ công bằng chấp pháp, giữ gìn tông môn giới luật, ta không biết sư tỷ là có ý gì. Tiết Hoa cười khổ một tiếng, chán thậm chí cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Lai lịch của vị Trình anh sư tỷ này cũng không đơn giản, nàng chẳng những là đệ tử chân truyền của âm điện, còn là nữ nhi của âm điện chi chủ, ngày thường tồn tại giống như hỗn thế ma vương, chỉ sợ trong lôi điện cũng chỉ có mấy vị sư huynh chiến thiên hành mới có thể đánh đồng với hắn. Coi như là Trình Anh đánh hắn một trận, Tiết Hoa khẳng định cũng không dám nói thêm gì. Đường Phi tên hỗn đản này dám đùa giỡn Bạch sư muội, hơn nữa còn đối với vị sư đệ này ra tay, vị sư đệ này ra tay phản kháng cũng không có gì sai, ngươi vì sao không phân biệt thị phi liền muốn đem hắn bắt đi? Trình Anh lạnh lùng nói, liếc Đường Phi một cái, nhất thời sợ tới mức cả người Đường Phi run rẩy, quy củ củ đứng ở nơi đó không dám nói lời nào. Đừng nói là Đường Phi, coi như là tỷ tỷ hắn đừng do gặp được Trình Anh, cũng phải thành thật gọi một tiếng sư tỷ. Tiết Hoa trong lòng kêu khổ liên tục, ngày thường chân truyền đệ tử rất ít đến truyền công điện, cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì thiên vị Đường Phi như thế. Thật không ngờ hôm nay lại bắt gặp Trình Anh nữ ma vương này, còn đều bị Trình Anh nhìn ở trong mắt. Tiết Hoa vội vàng nói, Trình sư tỷ, là ta thất sát. Nếu Trình sư tỷ thấy được sự tình trải qua, ta tự nhiên sẽ xử trí theo lẽ công bằng, Đường Phi công khai ra tay đánh vị sư đệ này là xuất phát từ tự vệ mới đem Đường Phi đả thương, Đường Phi gieo gió gặt bão, xử phạt roi 30 roi. Trình sư tỷ, ngài xem xử trí như vậy như thế nào? Đối mặt với vị nữ ma vương Trình Anh này, Tiết Hoa sợ nàng không hài lòng liền bạo tẩu, nhất thời không chút do dự bắn Đường Phi. Vừa nghe đến 30 roi roi, Đường Phi đều là không khỏi cả người run lên, sợ đến sắp ngất đi, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Chấp pháp điện roi hình, chính là một kiện cường đại thánh bảo, trực tiếp quất vào thân thể cùng nguyên thần phía trên, sẽ đem thống khổ phóng đại ngàn lần vạn lần, mà ngay cả bán thánh đều cực khó chịu đựng, mặc dù sẽ không bị trọng thương, nhưng loại thống khổ này nếm qua một lần người tuyệt đối không muốn nếm thử lần thứ hai. Cho nên, đệ tử chiến thần điện nhắc tới tiên hình sẽ nói về hồ biến sắc. Trình Anh nhàn nhạt nhìn Tiết Hoa một cái, đem hắn toàn thân đánh giá một phen, cuối cùng gật gật đầu nói, tốt lắm, bất quá hy vọng ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp, 30 roi nếu là thiếu một roi, hậu quả ngươi biết. Trình sư tỷ yên tâm, ta cam đoan một roi cũng sẽ không ít. Tiết Hoa vội vàng nói, Đường Phi, xin lỗi Bạch sư muội cùng vị sư đệ này. Trình Anh nhìn chằm chằm Đường Phi nói. Đường Phi cả người run lên, mặc dù trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc không muốn cùng không cam lòng, nhưng là đối mặt Trình Anh áp lực, hắn vẫn là khuất phục. Bạch sư muội, Long sư đệ, xin lỗi. Đường Phi cắn răng nói, trong ánh mắt đều sắp phun ra lửa. Bạch Lỗ Lộ có chút chán ghét nhìn hắn một cái, trực tiếp né tránh. Ta là chân truyền đệ tử, ngươi chính là một cái nội môn đệ tử, cũng dám gọi ta Long sư đệ. Đệ tử chân truyền. Ánh mắt Trình Anh chợt lóe lên tinh quang, như là nghĩ tới điều gì đó, trong ánh mắt có thêm vài phần tò mò. Long Ngạo Thiên. Mà ánh mắt Tiết Hoa càng chấn động, nhất thời nghĩ tới đệ tử chiến điện Long Ngạo Thiên ba quyền đánh bại vô trần kia, thật không ngờ lại chính là tiểu tử trước mắt này. Đường Phi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hít sâu một hơi nói, Long sư huynh, xin lỗi, ta sai rồi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, Đường Phi... Cho người một lời khuyên, làm người không thể quá kiêu ngạo, người xem thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Đường Phi phổi đều sắp tức nổ, hắn bị Lăng Tiêu hung hăng sửa chữa một trận, hôm nay dĩ nhiên còn muốn cúi đầu hướng Lăng Tiêu xin lỗi, để cho hắn cảm giác được quả thực chính là vô cùng nhục nhã, hận ý đối với Lăng Tiêu cũng là đạt tới cực hạn. Long sư huynh, hôm nay ban thưởng, Đường Phi chọn đời không quên, ngày sau tất có hậu báo. Đường Phi vô cùng oán độc nhìn Lăng Tiêu một cái, xoay người muốn rời khỏi truyền công điện. Trình sư tỷ, cáo từ. Tiết Hoa cũng vội vàng thi lễ với Trình Anh, mang theo một đám đệ tử chấp pháp chật vật bỏ chạy. Thấy đám người Tiết Hoa và Đường Phi chật vật bỏ chạy, mọi người cũng vội vàng tản ra. Ánh mắt Trình Anh rơi vào Lăng Tiêu trên người, có chút tò mò nói, ngươi chính là Long Ngạo Thiên. Thần vương cảnh sơ kỳ, có thể ba quyền đánh bại vô trần, đích xác bất phàm. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Trình sư tỷ nói không sai, ta chính là đến đổi vạn kiếp bất diệt thánh pháp. Bạch Lộ Lộ sắc mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng đối với Lăng Tiêu nói, Long sư huynh, ngượng ngùng a, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi là tới đổi bình thường thần vương võ học. Không sao, còn phải đa tạ Bạch sư muội trượng nghĩa chấp lời. Lăng Tiêu cười nói. Trình Anh trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhìn Lăng Tiêu nói, Long sư đệ, ta mang ngươi đi đến vạn kiếp bất diệt thánh pháp truyền thừa đi, có lẽ sư tỷ còn có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Đa tạ sư tỷ, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung từ. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Lăng Tiêu cùng Trình Anh hướng chỗ sâu trong truyền công điện đi đến, nơi này là trọng địa của truyền công điện, người bình thường căn bản không thể đi vào, bất quá Trình Anh cùng Lăng Tiêu đều là đệ tử chân truyền, bởi vậy ngược lại một đường thông suốt. Bất quá, Lăng Tiêu rất nhạy cảm giác được, tại bọn hắn hướng phía truyền công điện chỗ sâu đi đến thời điểm, dọc theo đường đi có rất nhiều đạo thần niệm cường đại rơi vào trên người bọn hắn, mang theo dò xét cùng xem kỹ ý tứ hàm xúc, chỉ sợ nếu là phát hiện không đúng, lập tức sẽ hạ sát thủ. Cuối cùng, Trình Anh mang theo Lăng Tiêu đi tới một tòa tràn ngập sương mù hỗn độn trong đại điện, ở trong đại điện tổng cộng có 9 bức tranh, tản ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng thần bí. Cái này chín bộ bức tranh chính là ta chiến thần điện chín đại tuyệt thế thánh pháp. Trong ngày thường muốn tìm hiểu chín đại tuyệt thế thánh pháp, đều cần lượng lớn cống hiến giá trị, bất quá thăng chức chân truyền đệ tử về sau, đều sẽ có một lần cơ hội miễn phí. Vạn kiếp bất diệt thánh pháp chính là bức thứ nhất bức tranh, toàn bộ chiến thần điện đã rất ít đệ tử tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, độ khó thật sự là quá lớn. Trình Anh nhìn chín bức tranh trước mắt, chậm rãi nói với Lăng Tiêu. Hết chương 1570 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.